Ngã vi chủ vương chi ngạo khiếu phong thần. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 465: Điên cuồng cùng cứu vãn. Hạo Thiên Thượng Đế cùng Giao Trì Kim Mẫu một đường thua chạy, dọc đường đi cũng cảm giác được phần lớn thiên địa vị giai lực đã không còn nắm được trong tay, chỉ đành hận nghiến răng nghiến lợi, nhanh chóng phi hành, cuối cùng trở về đến Trung Ương Thiên. Đối với Hạo Thiên cùng Kim Mẫu mà nói, lần này chỉ có thể dùng hai từ thảm bại để hình dung. Tiên thể chịu thương tích đã đành, mà khiến hai người cùng cảm thấy thổ thương chính là việc pháp bảo bị tổn thất. Hạo Thiên Tam Bảo mà năm đó Hồng Quân ban tặng, Hạo Thiên Kính cùng Hạo Thiên Kiếm bị Càn Khôn đỉnh thu mất. Còn Hạo Thiên Ấm đã bị Tiêu Dao Tử hủy sơ, dơ quy quy y ca, hơ o, nơ gơ có may mắn thoát khỏi tai kiếp. Tam bảo này có ý nghĩa phi phàm, tượng trưng cho thiên đế vị. Hiện tại, tam bảo không còn làm cho Hạo Thiên Thượng Đế cảm thấy thấp thỏm, hoang mang lo sợ. Giao Trì Kim Mẫu ngày thường vẫn lấy kim châm chủ công, lại lấy tố sắc vân giới kỳ hộ thân, công thủ kiêm bị. Vậy mà chỉ trong một trận chiến lần này, kim châm vì bị cụt một tay mà thất lạc. Còn tố sắc vân giới kỳ thì lại chủ động quay lại, đầu quân cho Long Cát công chúa. Hiện giờ mặc dù hai tay đã hồi phục như cũ, nhưng bây giờ hai tay trống trơn, trong lòng đối với Trương Tử Tinh và Long Cát công chúa lại càng hận thấu xương. Thực lực của Tiêu Dao Tử, Nhất Phương vốn đã vô cùng cường đại. Ngoài các huyền tiên đỉnh giai đã biết là Tiêu Dao Tử, Khổng Tuyên, Hình Thiên, Phục Hy bốn người. Vũ Sực Tiên, Tam Tiêu cũng đều có tu vi huyền tiên. Đám người Long Cát công chúa, Ứng Long cũng không phải kẻ yếu. Lại còn có những vũ khí kỳ lạ uy lực kinh người, hoàn toàn trái ngược lại là phe thiên giới. Tinh nhuệ đại quân đã bị tiêu diệt. Hạo Thiên Kim Mẫu pháp bảo mất hết. Thiên vị chi lực cũng bị mất hơn phân nửa. Mà lực lượng tương trợ, Xiêm Giáo Trúc Tiên thì hoặc thân tử hoặc là đào tẩu. Dương Tiến thậm chí còn lâm trận phản bội. Tình hình đã vô cùng nghiêm trọng. Nếu cứ tiếp tục như vậy, quân địch cứ một đường đột phá các tầng trời, vậy thì việc tới được Đại Trung Ương Thiên chỉ còn là vấn đề thời gian nữa thôi. Đến lúc đó làm thế nào để có thể kháng địch? Giao Trì Kim Mẫu cũng không hy vọng dựa vào bí thuật bảo liệt thiên binh thiên tướng là có thể tiêu diệt được đám người Tiêu Dao Tử. Cho dù Thái Cực Mông Ế Thiên có thực sự bởi vậy mà sụp đổ thì cũng vô phương gây tổn thương được đến Tiêu Dao Tử khi hắn đã có Càn Khôn đỉnh hộ thân. Lúc ấy làm vậy chủ yếu là nhằm che giấu cho nàng cùng Hạo Thiên chạy trốn mà thôi. Đồng thời cũng hy vọng đông đảo thiên binh trả giá đắt như vậy có thể đem dư đảng của Tiêu Dao Tử ở trên tiên sơn kia tiêu diệt toàn bộ. Hai người trong đại điện ở Lăng Tiêu Tiên Phủ thương thảo một hồi, sắc mặt đều trầm trọng, hiển nhiên là thúc thủ vô sách. Mở ngoặc tròn bó tay không có biện pháp đóng ngoặc tròn. Hạo Thiên Thượng Đế vẻ mặt trầm tư, nói: Ngươi nói Tiêu Dao Tử kia bị đả thần tiên khắc chế, đến cùng là do nguyên nhân gì? Là hắn cố ý làm như thế để dụ phát mở ngoặc tròn khơi gợi đóng ngoặc tròn tiềm lực của Long Cát, cướp lấy thiên vị lực của ta và ngươi? Hay là do hắn cũng có vị giai thân? Hạo Thiên Thượng Đế nói xong, trong lòng bỗng nhiên nghĩ đến một khả năng, không khỏi dùng mình một cái. Nếu giả thiết này là thật, như vậy rất nhiều sự việc trước kia đều có khả năng dâu chối lại. Một chút nghi vấn trước kia cũng được giải đáp thỏa đáng. Nhưng mà giả thiết này cũng quá mức kinh người. Nhắc tới Long Cát công chúa, trên mặt Sao Trì Kim Mẫu lại lộ ra vẻ oán độc, nghiến răng nói: Tiện nhân Long Cát kia thật đáng hận, lại có thể nhiếp lấy vị giai lực của Tam Thập Tam Thiên mở ngoặc tròn 33 tầng trời, lại đoạt mất tổ tiên kỳ của ta. Cũng đều tại ngươi năm đó sắp tâm bất lương với con tiện nhân kia. Nếu là ta, sớm đã khiến cho nó bị hôi phi yên diệt, làm sao còn để có cái họa như ngày hôm nay. Hạo Thiên Thượng Đế còn chưa kịp nói ra suy nghĩ của mình đối việc đả thần tiên đã bị Giao Trì Kim Mấu trách mắng một phen, cũng không tránh khỏi tức giận, hừ lạnh nói: "Ngươi thật không có đạo lý, như thế nào lại trách ta? Nếu không phải ngươi trời sinh tính đã đa nghi, mượn cớ đuổi nàng ta xuống hạ giới thì cũng không có tình thế như hiện giờ." Nói đến đây, Hạo Thiên Thượng Đế cũng đầy một bụng nộ hỏa. Long Cát công chúa hiện giờ thể hiện năng lực nắm bắt thiên vị lực trong tay còn hơn xa so với tưởng tượng của hắn. Nếu lúc trước không phải Giao Trì Kim Mấu theo dõi gắt gao, nói không chừng Long Cát công chúa đã bị những lời hoa ngôn xảo ngữ của hắn lừa mà trở thành nữ nhân của hắn. Làm gì có chuyện để gã Tiêu Giao Tử kia đoạt mất, cũng không có chuyện phải rơi vào tình cảnh như hiện giờ. Giao Trì Kim Mấu thấy Hạo Thiên Thượng Đế dám quát ngược lại nàng, không khỏi giận dữ, lập tức đứng dậy quát to: "Hạo Thiên Thượng Đế không muốn xây dưa chuyện này với nàng nữa, nói: đừng vội hồ nháo mở ngoặc tròn hồ đồ, quấy rối càn quấy đóng ngoặc tròn. Tình thế hiện giờ nguy cấp, quan trọng là mau nghĩ xem có cách gì đối phó không." Giao Trì Kim Mấu cũng không phải là kẻ ngu dốt, nghe vậy cũng dần dần bình tĩnh lại. Hai người đều biết tình thế trước mắt của thiên giới rất không ổn. Nếu không nghĩ ra được biện pháp, sợ là chỉ còn mỗi một biện pháp là đánh giết mở đường máu chạy trốn mà thôi. Giao Trì Kim Mấu trầm ngâm, nói: "Năm đó vị đại thần thông kia đã từng có hứa hẹn với ngươi và ta. Lần này Xiêm giáo lại chết mất thêm Nam Cực Tiên Ông. Nếu hắn bằng lòng thủ tín ra tay, cho dù Tiêu Giao Tử, Khổng Tuyên có hung hãn thế nào, ta cũng có thể an tọa vô ưu." Hạo Thiên Thượng Đế cũng không phải là không nghĩ đến người này, thở dài nói: "Nếu hắn thực sự là loại người hết lòng tuân thủ lời hứa, thì cũng phải chịu ước định ở Chu Tiên Trận, làm thế nào có thể đến đây? Huống chi, tuy rằng Hạo Thiên Thượng Đế không có nói tiếp, nhưng Kim Mấu cũng hiểu được ý tứ của hắn. Nhân phẩm hay lời hứa hẹn của người nọ đều không đáng tin cậy. Hy vọng duy nhất có thể khiến hắn ra tay chính là giá trị của hai người." Nói đến đây, ánh mắt hai người không hẹn mà cùng dừng lại trên một kiện đồ vật: đả thần tiên. Trước mắt cái này chính là giá trị duy nhất mà hai người có. Cho dù có mất đi Hạo Thiên Tam Bảo cũng không sao. Sát kiếp nguyên bản chính là thiên đạo trọng liệt, có nhiều biến cố. Chỉ cần có đả thần tiên trong tay, hai người còn có cơ hội nắm được tam giới chi vị. Cái này có lẽ chính là đại hung hiểm cùng đại cơ duyên mà đạo tổ Hồng Quân nhắc đến. Chỉ cần người nọ có thể ra tay, như vậy đã đem đến cho thiên giới một sự hồi báo tương đối hậu hĩnh, thậm chí không còn là hung hiểm và cơ duyên ngang nhau nữa. Nhưng vị đại thần thông kia địa vị vốn không cùng cấp độ với họ, tâm tư không thể phán đoán theo lẽ thường, cũng không biết đến tột cùng sẽ phải quyết định như thế nào. Với tình hình trước mắt, Hạo Thiên Thượng Đế cùng Giao Trì Kim Mấu cũng chỉ có thể đem vận mệnh giao vào tay ngoại nhân. Tuy rằng hai người đều không cam lòng bị người khác nắm trong tay, cho dù đối phương có là thánh nhân cũng vậy, nhưng trước mắt nếu muốn trở mình thì cũng chỉ có thể như thế. Vô luận là người kia có ra tay hay không, ngươi và ta dù sao cũng là người đứng đầu thiên giới. Tuyệt không thể cứ ngồi chờ chết như vậy. Giao Trì Kim Mấu trong mắt chớp động hàn quang. Nếu thật sự là cùng đường, vậy thì sẽ cùng nhau hóa thành tro bụi. Hạo Thiên Thượng Đế lộ thần sắc kinh hãi. Chẳng lẽ ngươi muốn bày đại yên tuyệt trận? Đúng là như thế. Giao Trì Kim Mấu lộ vẻ tàn nhẫn. Chỉ cần ngươi ta còn sống, cho dù Long Cát có thể một mạch đoạt được toàn bộ thập nhị thiên chi lực cũng vô pháp cướp được hoàn toàn lấy vị giai lực của Đại Trung Ương Thiên. Cho nên đợi ta mượn thiên đế thiên hậu chi vị bày ra T.U.I.E. trận này. Đại Trung Ương Thiên là trung tâm của tam thập tam thiên. Nếu Đại Trung Ương Thiên sụp đổ, vậy thì toàn bộ tam thập tam thiên cũng sẽ dần dần bị hủy diệt. thiên tháp chi uy mở ngoặc tròn sức mạnh sụp đổ bầu trời đóng ngoặc tròn bực này chắc chắn hơn xa việc năm đó Bất Chu Sơn bị Tổng Công húc đổ. Cho dù Tiêu Giao Tử có càn khôn đỉnh cũng không nhất định có thể chống đỡ. Huống chi là Long Cát cùng vây cánh của chúng. Hạo Thiên Thượng Đế trần trờ nói: cái họa diệt thiên này không phải nhỏ, sẽ gây ra tai họa lớn lao cho sinh linh nhân giới. Lúc đó, người ta sẽ bị nhân quả lớn lao quấn thân. Cho dù có thể may mắn chuyển thế trọng sinh mở ngoặc tròn sống lại cũng không thể có kết cục tốt lành. Nếu đã xuất ra đại yên tuyệt trận, ngươi, ta cùng thiên giới đều sẽ hôi phi yên diệt, sao còn cố kỵ nhiều thế? Nếu như thật sự có thể chuyển thế sống lại, đến lúc đó lại thành hạ nhân, phải phụ thuộc vào kẻ khác. Như thế thì còn ý nghĩa gì nữa? Giao Chỉ Kim Mấu lạnh lùng nói: nếu ngươi và ta đã không có được, vậy cũng tuyệt không thể để cho đám người Tiêu Gia Tử có thể đoạt được. Hạo Thiên Thượng Đế hồi tưởng lại đủ loại sự tình trước đây, nhất là việc Tây Vương Mấu cùng Long Cát công chúa bị gã nam tử kia đoạt mất, trong lòng không khỏi nổi lên thống hận. Giao Chỉ Kim Mấu nói đúng, hắn đã không chiếm được, người khác cũng đừng mơ có được. Nếu vạn nhất thực tới bước đường cùng, vậy thì đơn giản là ngọc thạch câu phần mở ngoặc tròn ngọc đá cùng tan, đem Long Cát cùng Thiên Giao bồi táng một lượt. Hai người sau khi đã nhất trí với nhau, Kim Mấu cũng không quay về Giao Trì mà ở lại Lăng Tiêu Thiên Phủ cùng Hạo Thiên Thượng Đế chủ bị đại yên tuyệt trận. Trương Tử Tinh cũng không biết đến hành động điên cuồng của Hạo Thiên Thượng Đế cùng Giao Trì Kim Mấu. Lúc này hắn đang đi theo Dương Tiến bằng tốc độ nhanh nhất, bất động thanh sắc xuyên qua các tầng thiên, rốt cuộc cũng tới được Đại Trung Ương Thiên. Dương Tiến đối với thiên giới cũng tựa như ngựa quen đường cũ. Hơn nữa hai người tu vi cực cao, dọc theo đường đi thoải mái vượt qua sự phòng vệ ở các tầng trời, không gặp bất kỳ trở ngại nào. Địa vực mở ngoặc tròn, khu vực đóng ngoặc tròn của Đại Trung Ương Thiên vượt xa so với 32 thiên còn lại, minh mông bát ngát khôn cùng. Phòng bị dọc đường đi cũng nghiêm mật hơn rất nhiều. Nhưng hai người đều có công pháp biến hóa, khi cần có thể thi thuật biến ảo cũng không gặp phải điều gì phiền toái, một mạch hướng tới Giao Trì đi đến. Giao Trì nằm ở cực nam của thiên giới, diện tích thập phần rộng lớn, thậm chí so với Đại Dư Tiên Sơn còn muốn lớn hơn. Tiên Sơn huyền phù ở trên không trung, thỉnh thoảng có mây trắng phiêu phù, tiên cầm phi vũ. Ẩn ước có thể thấy được kim cung ngọc huyết gần trong núi. Phương xa lại có mây mù liêu nhiễu, trông thật là mờ ảo. Trên tiên sơn phong cảnh ưu mỹ mê người, linh khí cực kỳ nồng đậm, có thể nói là nơi linh tú chi địa hiếm có. Người ở đây tối thiểu cũng là một vị cao nhân nhã sĩ. Đáng tiếc, có đôi khi lý tưởng cùng sự thật lại hoàn toàn trái ngược. Sau khi tới Giao Trì, Trương Tử Tinh lại không có phát hiện ra lực lượng phòng vệ đặc biệt như trong tưởng tượng, có vẻ thập phần an tĩnh. Dương Tiến nói với hắn: Giao Trì Kim Mấu đã lâu không có quay về Giao Trì, mà vẫn luôn ở lại Lăng Tiêu Thiên Phủ. Trương Tử Tinh đối với việc Dương Tiến tin tức linh thông cũng thầm ngạc nhiên. Nhưng có một việc mà ngay cả Dương Tiến cũng không biết, đó là việc Giao Trì Kim Mấu trước mắt đang chuẩn bị cho một kế hoạch điên cuồng. Trương Tử Tinh sau khi tiến vào Giao Trì, thần sắc lộ vẻ có chút kỳ quái, đang đi tới bỗng nhiên nhíu nhíu mày, dường như có cảm giác được điều gì đó càng ngày càng mãnh liệt. Hắn liền dừng cước bộ, tiện tay xuất ra một vật hình tròn ấm vài cái rồi lộ vẻ trầm tư. Ánh mắt Dương Tiến dừng trên kiện đồ vật kỳ quái nọ. Chỉ thấy trên vật đó lóe lên chớp chớp tắt tắt một vài quang điểm, phương hướng dường như tập trung trên một vùng cung khuyết ở xa xa, lại bỗng nhiên ảm đạm rồi tắt mất, bèn nghi hoặc hỏi. Có gì gì thường ở chỗ đó? Không có gì. Trương Tử Tinh lắc đầu, xoay người đi tiếp, nhưng trong mắt lại lộ ra thần thái kỳ dị, lại mang theo mấy phần hưng phấn khác thường. Dương Tiến thấy hắn không nói tiếp, cũng không hỏi nhiều. Tuy nói sao chỉ Kim Mẫu không có ở đây nhưng Dương Tiễn vẫn tỏ ra thận trọng. Dù sao đây cũng là hang ổ của sao chỉ Kim Mẫu. Hắn mang theo Trương Tử Tinh quẹo trái quẹo phải một hồi, cuối cùng cũng đến một nơi mây khói lượn lờ, nói: chỗ này là ám ngục, bên trong có nhất chỉ có thể trực tiếp nhanh chóng vào đến bên trong ám ngục. Nơi này có nhiều kịch độc cùng ác thú, bên trong ám ngục cũng chứa rất nhiều hung hiểm. Đưa ngươi đến chỗ này thì hứa hẹn của ta với ngươi cũng kết thúc. Ngươi có thể tiến vào. Trương Tử Tinh gật gật đầu. Lần này trên đường đi đã chỉ dẫn nhiều, ngày sau sẽ có lúc báo đáp. Dương Tiến hừ lạnh nói: ngươi với ta có đại cừu, không cần phải làm bộ làm tịch như thế. Ngươi cũng không phải là người không biết lý lẽ. Biết rõ là năm đó Ngọc Đỉnh Chân Nhân cùng ta năm đó là công bình quyết đấu. Nếu sư tôn ngươi thắng, vậy kẻ chết sẽ là ta. Huống chi căn nguyên của việc ngày đấy là do Hảo Thiên âm thầm thao túng gây nên. Trương Tử Tinh thở dài nói: tôn sư là bậc đại trí mở ngoặc tròn trí tuệ lớn, phi phàm đóng ngoặc tròn. Ngày đó biết là khí số đã tận cho nên đã tự tuyệt trong trận. Ta đối với tôn sư cũng luôn một lòng kính trọng, nếu không cũng sẽ không đem bạch ngọc đỉnh kia chuyển giao cho ngươi. Bạch ngọc đỉnh kia không phải cuối cùng cũng bị ngươi luyện hóa rồi sao? Bất luận thế nào cuối cùng vẫn là sư tôn ta đã chết trong trận của ngươi. Dương Tiến lãnh đạm nói: ta ở Kim Hà Động đóng cửa tính tu cũng thông suốt được không ít điểm đáng ngờ. Không chỉ có việc ở nhân giới, mà ngay cả việc xiên giáo ta phần lớn cũng nằm trong kế hoạch của ngươi. Ngày đó Nhiên Đăng đạo nhân phản giáo, đạo hành thiên tôn thân tử chắc hẳn cũng đều là mưu kế do ngươi sắp đặt, khiến cho tất cả mọi người đều chú ý đến việc Nhiên Đăng phản giáo nhưng lại coi nhẹ việc Bạch Ngọc Đỉnh. Nhưng ta lại biết được, nếu không có đỉnh hồn trong Bạch Ngọc Đỉnh, làm sao ngươi có thể có được càn khôn đỉnh đầy đủ như bây giờ. Trương Tử Tinh giật mình kinh hãi, không nghĩ tới Dương Tiến lại có thể khám phá ra cuộc thế ngày đó. Thậm chí có thể nói Dương Tiến đã minh bạch rõ ràng thân phận của hắn, nhất thời cũng không biện giải sao cho tốt. Dương Tiến thở dài thật lòng tán thưởng, càng không nói đến thực lực của ngươi. Năm đó tại Tam Sơn Quan, khi bày thập tuyệt trận, tu vi của ngươi mới chỉ là kim tiên. Vậy mà ngắn ngủi có mấy năm ngươi đã trở thành đệ nhất huyền tiên dưới thánh nhân. Tiến độ như thế, có thể nói chưa từng có ai. Nếu không phải ta cùng ngươi có đại cừu thì... Dương Tiến cũng không nói tiếp, nhưng Trương Tử Tinh hiểu được ý tứ tối hậu mà hắn chưa nói hết, cùng thầm than một tiếng, hỏi: ngày đó tôn sư từng thác, nhờ ta nói lại với ngươi một câu. Phóng hạ, phương đắc giải thoát mở ngoặc tròn, buông bỏ sẽ được giải thoát đóng ngoặc tròn. Dương đạo hữu, ngươi là một người tôn sư trọng đạo. Ta mạo muội hỏi ngươi một câu. Hiện giờ ngươi đã buông bỏ được chưa? Dương Tiến không nghĩ tới hắn sẽ hỏi như vậy, trầm mặt một lát rồi bỗng nhiên nói: còn chưa tới lúc buông. Bởi vì bây giờ trong lòng ta còn lại chỉ có cừu hận mà thôi. Những lời này hắn giấu trong lòng đã lâu, cũng không biết phải nói như thế nào. Bỗng nhiên nay trước mặt thủ nhân lại nói ra những lời này khiến cho chính hắn cũng có chút ngạc nhiên. Ngươi đối với cừu hận cứ chấp nhất như thế, coi nó trở thành điều có ý nghĩa duy nhất để sinh tồn. Vậy sau khi ngươi đã báo được thù rồi, đến lúc đó đã không còn lại gì, làm thế nào có thể buông được nữa? Trương Tử Tinh nói xong, lại lắc đầu thở dài. Có lẽ ta cũng không đủ tư cách nói những lời này. Bởi vì ta đối với thù nhân cũng thập phần chấp nhất. Nhưng ít ra đối với ta, cừu hận cũng phải là tất cả. Dương Tiến tuy hơi chấn động, nhưng vẫn lãnh đạm nói: ngươi không sợ ta dẫn Hảo Thiên Kim Mẫu đến đây sao? Cho nên mới tỏ ra làm bộ làm tịch như thế. Nếu ta sợ điều này, sao lại còn đi cùng ngươi? Trương Tử Tinh mỉm cười, hướng thẳng vào trong làn hắc vụ mà đi. ngươi đã dẫn ta đến đây, như vậy là đã hoàn thành lời hứa hẹn. Ngươi có thể rời đi. Việc cứu người quan trọng, ta cũng không muốn nhiều lời. Dương Tiến lặng lặng nhìn theo bóng dáng của hắn ngày càng mờ dần sau màn vũ khí, bỗng nhiên nói một câu. Trong ám ngục chỉ có nhị độc long hộ vệ. Nếu muốn đi vào, phải có được máu rồng làm chìa khóa. Xa xa truyền đến thanh âm của Trương Tử Tinh. Đa tạ. Dương Tiến ngưng thị mở ngoặc tròn nhìn chăm chú đóng ngoặc tròn một lát, trong mắt hào quang chợt lóe, cuối cùng cả người hóa thành kim quang bay đi mất. Không lâu sau, Trương Tử Tinh đã thuận lợi tiến nhập vào trong giao trì ám ngục. Tuy rằng không khí bên ngoài kịch độc vô cùng, cho dù tiên thể cũng vô pháp chống đỡ, nhưng đối với vô thượng ma thể có thể miễn dịch hết thảy mọi loại độc tố mà nói, quả thực là đàn gảy tai châu. Lực lượng ma thể tản ra, phát ra một loại áp bức vô hình. Các ác thú này phần lớn đều thông linh, sao còn dám dây dưa, cho dù lâu lâu cũng có tên không có mắt lao đến, cũng sẽ bị tiêu diệt dễ dàng. Cuối cùng chỉ có hai điều độc long xác thực là có chút phiền toái. Chẳng qua ma vực lực của Trương Tử Tinh thập phần đặc biệt, cho dù là Hảo Thiên cùng Kim Mấu cũng đã từng nếm mùi đau khổ với nó. Đem ra đối phó với độc long quả là dễ như trở bàn tay. Ở trong mắt độc long, Trương Tử Tinh chính là chủ nhân sao chỉ kim mấu của nó. Lưỡng long chẳng những không dám phát động công kích, ngược lại cúi đầu nghênh đón, còn lấy ân máu tươi mở cửa ám ngục. Nếu đổi là người khác, có lẽ cũng có thể giết chết độc long tiến vào ám ngục. Chẳng qua trên thân độc long có nhiều phù chú kỳ lạ, nếu tính mạng bị thương tổn tất sẽ dẫn phát trận pháp tương ứng. Không chỉ khó lòng tiến thêm vào được, hơn nữa còn kinh động đến sao chỉ kim mộc. Ám ngục cũng có chút tương tự khốn tiên tháp, tương đương với một không gian riêng biệt. Không gian này rất lớn, sương mù mông lung huyền ảo trải rộng khắp nơi, nhất thời cũng không thể tìm được nơi sao chân nhân bị giam giữ. Trương Tử Tinh đối với việc trong sương mù kia chứa đầy chất kịch độc không thèm quan tâm, mở rộng tiên thức tìm kiếm nơi hạ lạc của sao chân nhân. Nhưng ám ngục này dường như là một nơi đặc thù, lấy tiên thức của Trương Tử Tinh mà cũng không thể cảm ứng được điều gì. Trương Tử Tinh trong lòng biết được có điều khác thường, bỗng nhiên nghĩ ra một phương pháp. Trong tay lam quang chợt lóe, hiện ra một tấm gương. Gương này bề ngoài cổ kính có chạm khắc hoa văn, ở giữa có một bộ phân ấm án trong suốt. Bên trong còn ẩn chứa chú văn lờ mờ xuất hiện. Ở giữa có khảm một viên hạt châu, kiểu dáng thập phần đặc biệt. Đúng là tiên thiên chí bảo Côn Lôn Kính. Côn Lôn Kính vốn là vật của Tây Vương Mấu Sao chân nhân. Tuy rằng đã bị Trương Tử Tinh dùng tiên quyết luyện hóa, nhưng Thủy Trung vẫn chưa thể phát huy ra uy lực cực mạnh, chỉ là ở từng thời điểm kích phát ra được lực lượng tương ứng mà thôi. So với Càn Khôn Đỉnh có thể tùy tâm sở dục, căn bản là không thể so sánh. Trương Tử Tinh lúc này lấy Côn Lôn Kính ra chính là muốn mượn lực lượng của kính này cảm ứng vị trí của sao chân nhân. Quả nhiên Côn Lôn Kính vừa mới xuất ra, lam quang bắt đầu chợt lóe lên có chút dị thường. Trương Tử Tinh cẩn thận xem xét, cuối cùng cũng xác định được đúng phương hướng. Càng đi về hướng đó, lam quang phát ra càng mãnh liệt. Cũng không biết đi được bao xa, rốt cuộc ở phía trước thấy được cây tinh trụ màu xanh biếc. Trương Tử Tinh cảm giác được lực lượng của Côn Lôn Kinh dao động càng thêm mãnh liệt. Tâm tình kích động một hồi, rồi giá khởi huyết quang bay về phía đó, không lâu sau đã đến nơi. Quả nhiên đúng là nơi này có người hắn đang muốn tìm. Thiên Giao. Thiên Giao hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt tái nhợt, trên môi lộ ra một màu xanh rực rỡ. Bên ngoài thân ẩn ẩn hiện ra hình ngũ biện kim hoa mở ngoặc tròn, kim hoa năm cánh đóng ngoặc tròn. Trương Tử Tinh biết được Thiên Giao ở trong này nhất định phải chịu rất nhiều đau khổ, trong lòng không khỏi đau đớn một hồi. Thiên Giao sớm đã là nữ nhân của hắn, hơn nữa còn đã có con với hắn. Vậy mà hắn lại chẳng biết chút gì, ngay cả một chút cảm ứng, cũng cho đó là ảo giác. Kỳ thực trong lòng hắn đối với ảo giác đó xác thực vẫn có chút mong đợi. Nhất là khi trong mộng cảnh hắn đã thấy được tao ngộ của thiên sao trong quá khứ. Trong lòng hắn có một loại xúc động mãnh liệt muốn được che chở cho nàng, nhưng hắn không dám biểu đạt điều đó. Bởi vì trong mắt hắn, nàng thân là một cường giả có vị giai lực, còn hắn lại chỉ là một đế vương nhân giới bình thường mà thôi. Hơn nữa hắn cũng không rõ tâm ý của nàng, sợ nếu có điều đường đột chọc giận nàng. Nhưng giờ khắc này, hắn lại bắt đầu thống hận chính mình nhát gan. Vì cái gì mà khi theo đuổi Tam Tiêu lại có gan lớn như vậy? Là bởi vì Tam Tiêu vốn vẫn là mục tiêu từ lâu của hắn. Vẫn là nếu sớm biết tất cả mọi chuyện, đem đón Thiên Giao về ở Tiêu Giao Tiên Phủ thì cũng sẽ không phát sinh ra nhiều chuyện như bây giờ. Bất luận thế nào, bây giờ đã hiểu được mọi chuyện, việc này vẫn còn có thể cứu vãn. Nhất định phải cứu được nàng. Trương Tử Tinh tu vi đại tiến, xưa đâu bằng nay, sớm đã nhìn ra tinh tụ màu xanh biếc này có điều cổ quái. Bên trong chẳng những kết cấu phức tạp còn có lực lượng cường đại, đem thiên giao giam tầm ở bên trong chịu đủ sự dày vò. Nếu tùy tiện dùng ngoại lực mạnh mẽ công kích đánh vỡ loại cân bằng này, chỉ sợ sẽ dẫn đến hậu quả đáng sợ. Nếu làm không tốt còn có thể gây nguy hiểm đến tính mạng của thiên giao, cho nên không thể lỗ mãng. Biện pháp tốt nhất chính là phá trừ cấm chế từ trong ra ngoài. Trương Tử Tinh tâm niệm vừa động, thân thể chậm rãi bay lên cao, đi tới vị trí đối diện với tinh chủ đang nhốt thiên giao. Côn Lôn kính hiện ra ở giữa hai người, bắt đầu phiếm xuất trận trận lam quang phóng tới. Không lâu sau, tinh chủ kia quả nhiên xảy ra biến hóa. Màu xanh biếc bên trong dần dần bị nhuộm thành lam sắc. Ngã vi chủ vương chi ngạo khiếu phong thần. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 466: Thiên giao thoát khốn. Quang mang Côn Lôn kính đã không còn chói mắt như trước nữa mà lại mang một màu sắc nhu hòa mỹ lệ. Toàn bộ lục sắc tinh chủ bị lam quang bao lấy dần dần xảy ra biến hóa, lục sắc ban đầu đã dần bị lam sắc thay thế, nhưng loại thay thế này không hề xảy ra ở mặt ngoài nơi lam quang tiếp xúc mà lại đang dần biến chuyển vào bên trong lục trụ. Vì độc lực cùng chú lực của lục trụ vô cùng phức tạp và vượng dị, không ngừng hỗ trợ lẫn nhau phát sinh biến hóa, hơn nữa thiên giao bên trong bị áp chế lực lượng, lại đang phong bế bên trong kim hoa hôn mê bất tỉnh nên nhất thời lam quang cũng không thể hoàn toàn hóa giải dị lực của lục trụ. Trương Tử Tinh cố gắng áp chế tâm tình, đem toàn bộ tiên lực xung nhập vào Côn Lôn kính, từng bước cẩn thận tiêu trừ lực lượng bên trong lục trụ. Hắn cũng thử tiếp cận độc lực và chú lực tại kim hoa. Đây là một việc làm đòi hỏi sự tỉ mỉ, kiên nhẫn và cẩn thận vô cùng, vừa không thể nóng vội lại không thể phân tâm sơ sẩy. Trương Tử Tinh bình tâm lại, cẩn thận thao túng tiên lực chiến hành một hồi chiến đấu tinh vi. Cũng không biết đã bao lâu, cuối cùng kim hoa kia như cảm giác được lực lượng của Côn Lôn kính, bắt đầu xuất ra tiên lực hô ứng với lam quang. Nguồn tiên lực này tuy vô cùng mỏng manh nhưng lại khiến Trương Tử Tinh mừng rỡ như điên. Sau khi được kim hoa hô ứng, Côn Lôn kính cũng xảy ra một ít biến hóa, lam mang vẫn nhu hòa ôn nhuận như cũ, chỉ là tại hai mặt kính lộ ra một đạo hào quang dần bao lấy Trương Tử Tinh cùng lục trụ. Trên Côn Lôn kính lại xuất hiện nhiều hình ảnh kỳ dị. Những hình ảnh này lại trực tiếp tiến nhập xuất hiện tại tiên thức Trương Tử Tinh, khiến hắn như đang xem một thước phim. Tập 1 của bộ phim này là những chuyện xưa của Giao Chân Nhân, tuy đây là lần thứ 2 hắn xem nhưng lòng thống hận đối với hành vi của Hạo Thiên vẫn không giảm. Nhưng mà diễn biến tập 2 và 3 của bộ phim lại dọa Trương Tử Tinh sợ ngây người. Lúc này hắn lại được đóng vai nam chính, Không cảnh xung quanh là một cung điện đang bị phá hư nghiêm trọng, thoạt nhìn hắn là Quỳnh Ngọc Cung tại Ngọc Sơn. Lúc này hắn đang cùng một nữ yêu ma hình thù kỳ dị chiến đấu kịch liệt. Hắn như mất hết lý trí, tiến thoái không theo phép tắc gì cả, hơn nữa lại chỉ điên cuồng tấn công mà không hề phòng thủ. Nhưng ma nữ này không ngờ lại càng cường đại hơn, hoàn toàn áp chế được thế công của hắn. Tình hình này hắn hẳn là đã mất ý thức từ trước, chỉ là nhờ vào dị lực mà duy trì chiến đấu, mà dị lực ấy chính là lam quang quanh người hắn. Không ngừng chịu ảnh hưởng của lam sắc quang mang, thân thể ma nữ này cũng bắt đầu xuất hiện lam quang cùng hắn hô ứng. Mà thân thể của ma nữ quái vật kia lúc này cũng biến hóa, không ngờ lại biến thành một nữ tử lõa thể. Nữ tử này thân thể cực kỳ hoàn mỹ, chỗ cần lồi thì lồi, chỗ cần lõm thì lõm, quả thực khiến người khác huyết mạch sôi sục. Chỉ tiếc một điều là khuôn mặt nàng đã bị làn tóc rối tung che khuất, không thể nhìn rõ. Hào quang từ hai người hô ứng rồi hòa hợp lại, dưới tác dụng của lam quang, trận chiến của hai người cũng xảy ra biến hóa. Từ đánh long trời lở đất lại biến thành một màn chiến đấu kinh điển của nam nữ. Vật lộn. Trong cuộc vật lộn này, hắn nghiễm nhiên giữ vị trí chủ đạo. Nhìn động tác hung ác và thô bạo lúc đó của mình, Trương Tử Tinh cũng tự cảm thấy xấu hổ. Nữ tử đầu tiên là kháng cự, nhưng có lẽ là do tác dụng của lam quang, dần dần buông xuôi, chỉ lặng lặng thừa nhận. Sau đó Trương Tử Tinh theo bản năng sử dụng song tu lực mới khiến cho nữ tử này dần cảm thấy sung sướng, bắt đầu có dấu hiệu hỗ trợ, nhịp nhàng theo động tác của Trương Tử Tinh. Trận chiến cuối cùng cũng kết thúc, hắn hôn mê bất tỉnh nhưng nữ tử kia lại ngồi dậy, ngơ ngác nhìn hắn. Lúc này Trương Tử Tinh mới thấy rõ được diện mạo của nữ tử, quả nhiên nàng là thiên sao. Khuôn mặt thiên giao vừa mang nét phẫn nộ lại vừa bi thương, thậm chí có lúc còn đưa tay về phía cổ họng hắn. Cuối cùng sau một hồi đấu tranh tâm lý kịch liệt, sát ý nàng lắng xuống, đứng dậy mà đi. Nhưng khi nàng xoay người bỏ đi, Trương Tử Tinh đã thấy được trên mặt nàng đã có lệ quang. Bề ngoài băng lãnh tô ngạo của nàng cũng chỉ là một lớp mặt nạ bảo vệ nội tâm yếu đuối của nàng mà thôi. Khi lớp mặt nạ đó được dỡ bỏ cũng chính là lúc nàng bị vây giữa cô độc và tịch mịch. Trương Tử Tinh lúc này mới biết, giấc mộng khi hắn lên Tây Côn Lôn lần đầu tiên không phải là mộng mà là sự thật. Côn Lôn kính lại xảy ra biến hóa, tiếp tục chiếu đến tập 3. Sân khấu lần này là một đan phòng, Trương Tử Tinh còn nhớ rõ, đây đúng đan thất ở Tây Côn Lôn. Là nơi hắn cùng thiên giao luyện chế quy diễn hồi sinh đan để cứu Triệu Công Minh. Hắn cùng giao chân nhân kết hợp dùng cực âm cực dương chi hỏa luyện chế tiên đan. Hai người nhắm mắt áp trưởng, lam quang trên người cả hai lại bắt đầu phát ra. Trương Tử Tinh lúc này đã tiến nhập một cảnh giới kỳ diệu, đối với hoàn cảnh bên ngoài hoàn toàn không hay biết. Mà giao chân nhân lại phát hiện biến hóa này, biểu tình thập phần kinh ngạc. Đỉnh đầu giao chân nhân hiện ra một vòng tròn hình khuôn đỡ, phía trên chạm khắc hoa văn cổ sơ tinh mỹ. Trương Tử Tinh lúc này dĩ nhiên nhận biết được đó chính là phần gọng của Côn Lôn kính. Gọng kính sau khi xuất hiện, đỉnh đầu của hắn cũng hiện ra một vật hình tròn hơi lõm vào trong, trung gian lại được khảm một viên ngọc. Trừ Côn Lôn tinh ngọc, Trương Tử Tinh lúc này cũng biết rõ vật tròn kia là gì. Năm đó hắn có thể xuyên Việt đến được thế giới phong thần cũng nhờ đầu sỏ này gây nên. Đây cũng là vật mà Vũ Tiên ngẫu nhiên phát hiện ra ở một lần khảo cổ. Bộ phận kính thể của Côn Lôn kính cũng là kính thể này đã hoàn toàn cải biến vận mệnh của Trương Tử Tinh. Cũng vì vật này mà thế giới phong thần đã xảy ra những biến hóa nghiêng trời lệch đất, trong đó có cả vận mệnh của Giao Chân Nhân. Bộ phim vẫn được tiếp tục. Giao chân nhân trông thấy vật ấy thì thập phần kích động, cuối cùng cả hai vật hợp nhất trở thành Côn Lôn kính hoàn chỉnh. Nhưng lúc nào giao chân nhân cũng không thể thu hồi được kiện tiên thiên chí bảo của mình. Ánh mắt nhìn Trương Tử Tinh lóe lên một tia sát khí. Nhưng lúc này Côn Lôn kính bỗng hóa lớn, xuất hiện giữa hai người, cũng giống như cảnh tượng giữa hắn và nàng lúc này. Giao chân nhân nhìn hình ảnh trong kính, sắc mặt hoang mang xen lẫn kinh ngạc biến hóa không ngừng. Cuối cùng nàng cũng thanh tỉnh lại, ánh mắt nhìn hắn đã mất hẳn sát khí, thay vào đó là một loại ôn nhu phi thường. Ngay sau đó, lam quang đại thịnh, hai người dường như hai cực nam châm cùng bị hấp dẫn. Giao chân nhân vốn có chút kháng cự, mở ngoặc tròn lại, có chút kháng cự đóng ngoặc tròn, sau đó cũng không biết tại sao thả lỏng thân hình. Linh khí xung quanh đã bị lực lượng kỳ dị từ Côn Lôn kính thu hút đến, như tạo thành một sa chướng che đi thân thể hai người, nhưng từ ngoài thoáng nhìn vào vẫn có thể thấy rõ hai thân thể nam nữ đang không ngừng nhấp nhô. Nếu nói lần thứ nhất sao chân nhân là thân bất do kỷ, vậy lần này là... Sau một hồi triền miên, hắn lăn ra ngủ say, hồn nhiên không hay biết nàng đang nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt mình, cũng không thấy được nhu tình trên khuôn mặt nàng. Trương Tử Tinh hận lúc này không thể bay vào đó tát cho hắn vài cái, nếu lúc đó hắn minh bạch tất cả, làm sao có thể để cho sao chân nhân chịu nhiều đau khổ như hôm nay. Sao chân nhân mở miệng, có lẽ như nói cho bản thân nghe. Có lẽ đây là duyên phận, nhưng duyên phận này quá ngắn ngủi có lẽ. Trương Tử Tinh nghe được trong lòng đau xót. Tại sao? Chẳng lẽ nàng lại sợ bản thân phải đau khổ lần thứ hai sao? Cũng vì thế, nàng không tiếc thứ gì Côn Lôn kính cấp cho hắn, cả bí quyết luyện hóa cũng cho hắn. Nếu không phải hắn từ Tam Hoàng biết được, có lẽ nàng vẫn tiếp tục lặng yên vì hắn mà trả giá tất cả, không để hắn vướng bận. Nàng, Trương Tử Tinh lại nhớ đến lời Đát Kỷ thổ lộ lúc trước, trong lòng bỗng xuất hiện một câu. Sống chết cũng không phải là khoảng cách xa nhất trên thế gian này, mà là lúc A và chàng đứng trước mặt nhau nhưng chàng lại không biết được. Tất cả đều đã rõ, chỉ có mình hắn đến giờ mới rõ. Đúng lúc này trong lòng Trương Tử Tinh truyền đến một trận xung động kỳ dị, hắn vội vàng đưa Côn Lôn kính lên cao. Quả nhiên ở bên kia, đôi mắt nàng đã chậm rãi mở ra. Trương Tử Tinh mừng rỡ, giang hai tay muốn đỡ lấy nàng. Nhưng mà, nàng lại không hề phản ứng, thậm chí cả đôi mắt cũng không hề chuyển động. Đôi mắt tuy vẫn xinh đẹp như xưa nhưng với nhãn lực của Trương Tử Tinh rõ ràng đã nhận ra được, đôi mắt nàng đã mất đi thần thái lúc trước, chỉ còn lại một màu trống sống khiến người khác đau lòng. Chẳng lẽ mắt nàng... Tâm thần Trương Tử Tinh như bị ai xé sách, một cỗ tức giận không thể áp chế lập tức dâng lên, tiên lực cùng sát khí trong người không tự chủ được cuồn cuộn bùng lên đem mây mù xung quanh đánh giạt ra. Lúc này, từ Côn Lôn kính lại truyền đến một co lực lượng nhẹ nhàng, như một đôi tay ôn nhu dịu dàng vuốt ve phẫn nộ cùng thương tâm của hắn. Trương Tử Tinh chấn động, rốt cuộc cũng lấy lại được bình tĩnh. Là nàng. Nàng cuối cùng đã cảm giác được sự có mặt của hắn. Theo cỗ lực lượng nhẹ nhàng kia, hắn cảm giác được nội tâm của nàng đang chấn động và kinh hỉ, cũng nhận được tình ý sâu đậm của nàng. Trương Tử Tinh vừa khống chế Côn Lôn kính tiếp tục thanh trừ lực lượng của tinh chủ, vừa đem tâm ý của mình xuyên qua Côn Lôn kính truyền sang bên kia. Vì thiên giao đã giác tỉnh vì nên tiến trình giải cứu nàng cũng nhanh hơn rất nhiều. Ngũ biển kim hoa đang ảm đạm cũng bắt đầu phát xuất quang mang. Hai người cứ thế tại án ngục tràn đầy nguy cơ tình tình tứ tứ lợi dụng Côn Lôn kính trao đổi tâm tình cơ hồ quên luôn cả nguy hiểm xung quanh. Hai người lúc này tuy vô thanh nhưng tâm ý tương thông còn tốt hơn ngàn vạn lời nói. Bên ngoài Lăng Tiêu Thiên Phủ, Hảo Thiên và Kim Mấu đang tự mình bố trí đại yên tuyệt trận. Lúc này có Linh Phong Thiên Tướng bẩm báo: Khải tấu bệ hạ, nương nương, địch quân thế mạnh, sau Thái Cực Mông Ế Thiên đã phá xong 21 thiên, đang đánh lên huyện Minh Cung Khánh Thiên. Hạo Thiên và Kim Mấu nhất tề lắp bắp kinh hãi. Sao chỉ Kim Mấu hỏi: Sao có thể nhanh đến thế? Linh Phong Thiên Tướng chần chừ một lát, đáp: Long Cát công chúa ở Thái Cực Mông Ế Thiên đã thu phục mấy trăm vạn binh tướng tinh nhuệ, tướng sĩ canh gác những nơi khác chống không nổi, hoặc bại hoặc hàng, tình thế nguy ngập, thỉnh bệ hạ cùng nương nương định đoạt. Tiện nhân kia có thể thu phục mấy trăm vạn binh tướng. Giao Trì Kim Mẫu ngẩn người một lúc, cắn răng tức giận. Đám hèn nhát này, vì cớ gì không chịu tử chiến mà lại đi đầu hàng địch nhân? Hạo Thiên nhận được tin tức này cũng vô cùng khiếp sợ. Long Cát công chúa thân mang đại bộ phận thiên vị chi lực, hơn nữa lại đoạt được vị lực từ Bát Thiên của Hắc Đế chấp tiên kỷ, cho nên bọn quân binh còn lại ở Bát Thiên Bắc Phương chỉ là thùng sống kêu to, nhoáng một cách mấy trăm vạn quân tinh nhuệ đều quy hàng, nên giờ thanh thế địch nhân đại chấn. Hiện giờ thực lực của Tiêu Giao Tử đã không chỉ còn là một cái tiên sơn bình thường, mà gần như đã chân chính đoạt được quân lực thiên giới. Cứ đà này thì không bao lâu nữa hắn sẽ dẫn đại quân đến đây đánh thẳng vào Trung ương. Truyền lệnh đến Huyền Minh Cung Khánh Thiên cùng tất cả các thiên còn lại, gặp địch quân thì tử chiến. Giao Chỉ Kim Mẫu còn nhìn Linh Phong Thiên Tướng nói thêm: lệnh cho ngươi làm đốc quân, nếu có ai dám đầu hàng hoặc bỏ chạy, lập tức chịu thiên hình chi phạt. Linh Phong Thiên Tướng vừa nghe hai chữ thiên hình, âm thầm giật mình một cái, lo sợ nhận mệnh rời đi. Hạo Thiên nhíu mày nói: đám phế vật này chỉ sợ không ngăn cản được bao lâu. Được một khắc hay một khắc. Giao Chỉ Kim Mẫu cắn răng nói: không biết Siêu Giáo Thánh Nhân có muốn ra tay hay không, bây giờ Đại Yên Tuyệt Trận vẫn chưa xong, ta và ngươi phải tranh thủ thời gian, nếu thật sự không chống đỡ nổi, lập tức phát động trận pháp, đem Tiêu Giao Tử cùng 33 thiên hôi phi yên diệt. Mở ngoặc tròn tan thành cho bụi, đóng ngoặc tròn. Hạo Thiên biết đại thế đã mất, nếu thật sự Nguyên Thủy Thiên Tôn không ra tay, cả hai ngươi nhất định gặp nguy hiểm, lập tức không do dự gật đầu đồng ý. Bên trong Giao Trì Ám Ngục, lục sắc tinh chủ đã hoàn toàn chuyển hóa thành lam sắc. Tại Trung ương Ngũ Biển Kim Hoa cũng đã khôi phục hào quang, thiên giao bên trong tuy sắc mặt vẫn như cũ tái nhợt, nhưng làn môi xinh đẹp đã hồng lại, chỉ đáng tiếc là đô đồng tử xinh đẹp kia vẫn như cũ chỉ là một mảng trống không. Trương Tử Tinh vận tiên quyết, Côn Lôn kính hóa thành một đạo hào quang bay quanh tinh chủ rồi dừng lại trước người thiên giao. Kim hoa trên người thiên giao lói lên. Rắc, vài tiếng, tinh chủ bắt đầu xuất hiện vết nứt. Vết nứt từ trung tâm nhanh chóng lan rộng xung quanh, cuối cùng tinh chủ hoàn toàn bị phá vỡ. Tại Lăng Tiêu Thiên Phủ, Hạo Thiên cùng Giao Trì đang nói chuyện, Giao Trì bỗng có cảm ứng. Sắc mặt có chút thống khổ, hai tay bưng ngực. Không ổn, Ám Ngục có chuyện. Tinh chủ kia được Giao Trì dùng rất nhiều thủ toan cùng tâm huyết luyện thành, lần này bị hủy khiến nàng cũng chịu khổ không ít, nhưng trong lòng thì kinh hãi nhiều hơn đau đớn. Hạo Thiên liếc mắt nhìn về phía nam cả kinh. Ám Ngục là thiên giao sao? Nàng đã bị ngươi hạ vạn chớ độc vực rồi mà, sao có thể thoát ra được? Giao Trì cũng không nhiều lời, nhanh chóng vận tiên quyết, một ngón tay đưa lên, hình ảnh bên trong Ám Ngục liền hiện ra. Quả nhiên, vị trí đặt tinh chủ hiện giờ đã trống không, vô số vũ khí cũng tiêu thất vô tung, từ ngoài nhìn vào có thể thấy rõ hai thân ảnh đang ôm nhau. Chuẩn xác mà nói, nữ tử đang khép người trên ngực nam tử, hai người lúc này còn đang hôn nhau, vẻ bề ngoài thập phần thân mật. Giao Trì hoảng sợ giật mình, đem hình ảnh kia phóng to một chút, rốt cuộc nhìn ra. Nữ tử dĩ nhiên là thiên giao bị nàng giam cầm, còn nam tử chính là Tiêu Giao Tử. Tiêu Giao Tử lẻn vào Trung Ương Thiên, lại còn vào được Ám Ngục giải thoát thiên giao. Nhìn hai người thân mật lúc này, nàng mới phát hiện quả thật Tiêu Giao Tử rất âm trầm. Lúc trước ở đàn tế thiên hắn tỏ vẻ với việc này không hề quan tâm, giường sinh tử của thiên giao chẳng liên quan gì đến hắn, ngay cả nàng cùng Hạo Thiên cũng bị qua mặt. Hạo Thiên trong lòng lại vô cùng chấn động, quả thực không thể tin vào mắt mình. Hắn trước giờ đối với thiên giao vẫn còn mơ tưởng, thực tế vẫn không hề muốn bỏ qua thiên giao. Nếu không phải có Nguyên Khanh, hắn đã sớm theo đuổi nàng rồi. Không thể ngờ được sự việc trước mắt, nam tử kia lại là Tiêu Giao Tử, hơn nữa hắn lại đang hôn môi Thiên Giao. Mở ngoặc tròn hôn môi thì là gì, phát hiện sớm một chút nữa thì đã được xem phim 3X rồi. Đóng ngoặc tròn. Lòng ghen tức của Hạo Thiên đối với Trương Tử Tinh lại càng dâng cao đến tột đỉnh. Trong lòng hắn trước giờ luôn mơ tưởng đến hai nữ tử. Một là Long Cát công chúa có thiên vị lực, người khác chính là Thiên Giao. Hai người này so với tiên Nga tiên nữ bình thường cùng hắn quan hệ thật không thể so sánh. Nhất là Thiên Giao, bởi vì Nguyên Khanh âm độc luôn kịch liệt đối nghịch với Hạo Thiên Minh, hắn càng hoài niệm vẻ ôn nhu lúc trước của nàng. Đương nhiên, hoài niệm thì có hoài niệm, nhưng vị trí thiên đế thì hắn tuyệt không buông bỏ. Hiện giờ hai nữ tử này đều bị Tiêu Giao Tử đoạt được, còn không tưởng được Thiên Giao lại sắp cho Tiêu Giao Tử một đứa nhỏ. Đường đường là thiên đế như hắn lại không bằng một tên quốc sư hạ giới. Hạo Thiên nắm chặt hai ốm tay áo như muốn bóp nát tất cả. Khi tinh trụ vỡ vụn, Trương Tử Tinh nhanh tay ôm lấy Thiên Giao đang đau đớn cẩn thận đặt vào lòng, nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất. Thiên Giao bị hắn ôm lấy, trên khuôn mặt hiện ra nét đỏ ửng nhưng lại vận tiên lực ra sức kháng cự. Nàng chỉ sợ thân mình đang trúng độc cực mạnh, nếu cứ tiếp xúc cùng nhau chỉ lo liên lụy đến Trương Tử Tinh. Trương Tử Tinh nhờ có Côn Lôn Kính mà hiểu được tâm ý của nàng, vừa nhẹ nhàng giải thích vừa đau lòng ôm lấy nàng, cảm giác được tiên lực mỏng manh bên trong, bên tai nàng lại khẽ gọi tên Thiên Giao. Thiên Giao trúng độc cực nặng, không chỉ thị giác mà cả thính giác cùng năng lực nói chuyện cũng đều mất hết. Nhưng giây phút này nàng lại có vẻ cực kỳ bình tĩnh, tâm tình lại còn chứa một loại thỏa mãn chưa từng có. Bởi vì chỉ cần có hắn bên cạnh, chỉ cần thế thôi. Trương Tử Tinh liền lấy ra Càn Khôn Phản Sinh Đan, cũng bất chấp mọi thứ, vận tiên lực, miệng đối miệng giúp nàng dung nhập dược lực. Thiên Giao tuy không thể hành động hay lên tiếng nhưng thần trí vẫn thanh tỉnh, cảm giác được đang cùng hắn thân mật tiếp xúc. Nét đỏ trên mặt càng đậm. Không ngờ Càn Khôn Phản Sinh Đan có khả năng khởi tử hồi sinh lại không thể hóa giải toàn bộ độc tính trong cơ thể Thiên Giao, chỉ có thể giúp nàng khôi phục một ít nguyên khí. Trương Tử Tinh trong lòng lo lắng, đang muốn mang Thiên Giao rời đi, bỗng phát giác lực lượng xung quanh dao động khác thường, thầm hô không ổn, nhanh chóng ôm lấy Giao Chân Nhân cẩn thận đề phòng. Toàn bộ ám ngục bất chợt ảm đạm, sau đó toàn bộ thiên địa như đảo ngược, mặt đất vô số vũ khí dày đặc bốc lên, sau đó còn xuất hiện nhiều làn thanh sắc điện quang đánh thẳng xuống, mục tiêu chính là Thiên Giao trong lòng Trương Tử Tinh. Trương Tử Tinh sao lại có thể để chuyện cũ tiếp diễn, khiến Thiên Giao bị thương lần nữa, định thương kiếm xuất ra, huy xuất nhẹ nhàng một vòng, vòng tròn này lập tức tập trung tất cả điện quang lại, sau đó gợn lên vài cái, cuối cùng đem toàn bộ điện quang tiêu thất. Trên không trung xuất hiện vô số hạt mưa. Những hạt mưa này lại mang ngũ thải ban lan vô cùng phượng dị, chắc chắn là mang theo kịch độ. Trương Tử Tinh có vô thượng ma thể, vốn không hề quan tâm đến thủ đoạn này, nhưng hiện giờ Thiên Giao lại cùng hắn bất đồng, thân thể cực kỳ suy yếu. Trương Tử Tinh không dám chậm trễ, lập tức đem Càn Khôn đỉnh xuất ra hướng lên không trung, nhất thời hút lấy toàn bộ. Sương mù dày đặc bốc lên, ngưng tụ thành khuôn mặt sao chỉ quát lớn. Tiêu Giao Tử, thật không ngờ nhiệt chủng trong bụng tiện nhân này lại đúng là của ngươi. Hôm nay ngươi đã lọt vào án ngục của ta, cũng đừng mơ tưởng có thể sống sót trở ra. Trương Tử Tinh biết sao chỉ còn chưa kịp đuổi đến, nếu không tuyệt đối không dùng thủ đoạn này, hừ lạnh. Con tiện nhân Nguyên Khanh này, ngươi mới là độc phụ. Ngươi tưởng cái án ngục cùi bắp này có thể vây khốn được ta sao? Ngươi sử dụng bao nhiêu thủ đoạn độc ác lên người thê tử ta, ta nhất định sẽ hồ đáp đầy đủ. Hay cho một đôi cẩu nam nữ? Giao Trì cười lạnh. Cho dù ngươi thoát được thì sao? tiện nhân kia cùng nhiệt chủng trong bụng đều đã trúng phải vạn chớ độc vực của ta, ngày sau cũng sẽ chịu đủ đau khổ sống sở chết sở thôi, cho dù là thánh nhân cũng không thể chữa tận gốc. Trương Tử Tinh trong lòng căng thẳng, lại nghĩ đến Thần Nông, tâm tình thả lỏng một chút. Hắn biết sao chỉ đang muốn kéo dài thời gian, nếu là bình thường hắn hoàn toàn tự tin có thể lấy một địch hai. Nhưng sau lần bị đả thần tiên công kích, hắn đối với việc càn khôn đỉnh có thể ngăn cản được đa thần tiên cũng không dám phỏng đoán. Huống hồ lúc này thiên giao đang mang trọng thương, việc cấp bách là phải tìm chỗ chữa trị cho nàng, nên tuyệt đối không thể nán lâu nơi này. Trương Tử Tinh nghĩ xong cũng không thèm nói nhiều, phóng ra tiên lực bao phủ Lý Thiên Giao trong lòng, sau đó cùng tiến vào càn khôn đỉnh. Chín ký hiệu nhất thời cùng phát ra hào quang, sau đó càn khôn đỉnh hóa thành một đạo lưu quang bay xuyên qua khuôn mặt của Giao Trì, giây lát đã đem đám xương khói ngưng tụ đó tách ra, lại làm cho ám ngục một trận chấn động mới chịu biến mất vào trong màn xương. Ngã vi chủ vương chi ngạo khiếu phong thần. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 467: Vãng sinh liên tử cùng song bào thai. Lúc Hạo Thiên cùng Giao Chỉ mang đả thần tiên đến nơi, Trương Tử Tinh đã mang Thiên Giao rời khỏi ám ngục. Bởi vì tại trung ương thiên rộng lớn vô cùng, còn có vô số tiên sơn, Hạo Thiên và Kim Mẫu lại mất đi hơn một nửa thiên vị lực, nên lúc này không thể cảm ứng được phương hướng mà Trương Tử Tinh vừa rời đi. Giao Trì giận dữ dò xét xung quanh, còn Hạo Thiên lại đang lo lắng việc khác. Nếu Tiêu Giao Tử có thể vô thanh vô tức lẻn vào đây, nói như thế không chừng hai tên Khổng Tuyên, Hình Thiên cũng đang ở trung ương thiên rồi. Huống chi Khổng Tuyên và Hình Thiên cùng Tiêu Giao Tử bất đồng, cả hai căn bản là không sợ đả thần tiên. Nếu hai người này tại thời điểm then chốt lúc bố trí đại yên tuyệt trận mà đánh lén, hậu quả hắn không dám nghĩ đến. Giao Chỉ nghe Hạo Thiên nói thế, trong lòng cũng không yên. Trên thực tế, với tu vi của Tiêu Giao Tử mà lẻn vào đây, bọn thiên binh thiên tướng kia đừng nói việc biết được, cho dù có thể ngẫu nhiên phát hiện được tung tích cũng vô pháp ngăn cản được hắn. Việc cấp bách hiện giờ vẫn là gia trì phòng ngự tại Lăng Tiêu Thiên Phủ, đồng thời mau chóng bố trì đại yên tuyệt trận phòng ngừa vạn nhất. Kỳ thật hai người cũng không biết ước định giữa Trương Tử Tinh và Dương Tiến tiếp tục khẩn trương một hồi. Trương Tử Tinh rời khỏi ám ngục cũng không dám ngừng lại, thu hồi càn khôn đỉnh rồi không tiếc hao tổn nguyên khí thi triển xích huyết độn thuật mang Thiên Giao một đường chạy như điên. Sau khi thoát ly Giao Trì, hắn mới dần buông lỏng một chút, ẩn độn thân hình rồi tìm một tòa tiên sơn vắng vẻ hạ xuống. Trong lúc phi hành hắn luôn dùng tiên lực bảo hộ Thiên Giao để tránh nàng bị ảnh hưởng bởi xích huyết độn thuật. Thiên Giao cảm nhận được sự lo lắng của hắn, khóe miệng hơi lộ vẻ cười. Có lẽ đây là duyên phận, cho dù ngắn ngủi giây lát nhưng cũng đủ rồi. Yêu một người chỉ cần vài khắc, nhưng nếu muốn quên hắn, một năm, ngàn năm hay cả đời nàng cũng không quên được. Đời người có hạn, cho dù suốt đời không quên cũng bất quá là trăm năm mà thôi. So với Thiên Giao có cuộc sống vô tận mà nói, loại chấp niệm này của nàng chỉ sợ sẽ kéo dài mãi. Vạn năm, hay mười vạn năm, hay bao nhiêu lâu nữa? Trương Tử Tinh nhờ Côn Lôn Kính mà nghe được câu này, lúc đó đã khắc sâu nó vào lòng, cũng đã âm thầm thề nhất định phải biến giây lát thành vĩnh hằng. Hắn suýt mất nàng, nhưng thật may mắn cũng chỉ là suýt. Lúc này việc hắn phải làm chính là thay đổi số mệnh bi ai của Thiên Giao, cũng như thay đổi số mệnh của Tiêu Giao Tử hắn. Trương Tử Tinh tại Tiên Sơn tìm được một nơi ẩn náu, thi triển Tử La Mê Chướng, pháp bảo này đã được hắn luyện hóa lần nữa, có khả năng tùy tâm điều chỉnh phạm vi ảnh hưởng, năng lực bí mật phòng hộ lại càng tăng. Bên trong Tử La Mê Chướng, hắn tạo ra một chiếc giường năng lượng. Đương nhiên lúc này Trương Tử Tinh cũng không hề nghĩ đến chuyện kia, mà chỉ muốn cấp cho Thiên Giao một chỗ nghỉ ngơi thoải mái, sau đó khu trừ độc lực. Lấy tu vi của Trương Tử Tinh, cho dù là tại thiên giới chịu ảnh hưởng của vị lực hắn cũng không hề sợ hãi sao chỉ kia, nhưng hắn đối với độc thuật của nàng thì quả thật có chút đề phòng. Hắn từng thử qua vài lần, muốn bước độc lực trên người thiên giao sang thân thể mình nhưng thủy chung đều không thành công. Bất quá cố gắng của hắn cũng không tính là uổng phí, cuối cùng độc lực và chú lực bị hắn dùng ma vực lực cường đại tạm thời áp chế xuống, hơn nữa nhờ càn khôn phản sinh đan phát huy dược lực, lúc này con ngươi trống rỗng của thiên giao cũng dần khôi phục thần thái, thân thể cũng có thể miễn cưỡng hoạt động. Nhưng loại khôi phục này chỉ mang tính tạm thời, một khi Trương Tử Tinh không thể duy trì ma vực lực, thiên giao sẽ trở về trạng thái cũ, hơn nữa còn có thể chịu phản vệ gấp bội. Trương Tử Tinh đối với việc này cũng có chút lo lắng, nhưng so với việc hồi tỉnh thiên giao một thời gian chưa hẳn là xấu, với tạo nghệ của thiên giao nói không chừng có thể tìm ra phương pháp giải trừ độc lực này. Mở ngoặc tròn ngoài lệ. Ba T đã có thể liên lạc cùng với T, dơ qua chất lượng kém thì lúc này tại sao phải hồi tỉnh nàng để tìm phương thuốc đóng ngoặc tròn. Ánh mắt thiên giao dừng lại trên song trường đang áp chặt nhau của hai người, lại nhìn lên Trương Tử Tinh, hai mắt chạm nhau, khuôn mặt trắng của thiên giao đột nhiên xuất hiện một áng mây đỏ, cúi gằm xuống. Mới vừa rồi tại hiểm địa ám ngục, hai người thông qua côn lôn kính có thể nói tâm ý tương thông có ngàn vạn lời để nói, nhưng lúc này đã thoát ly hiểm cảnh, lại nhìn nhau không biết nên nói gì. Bình thường trước mặt hắn nàng luôn thể hiện thái độ băng lãnh cao ngạo, hiện giờ lại phải. Thật không biết nên làm sao. Trương Tử Tinh cũng muốn phá vỡ bầu không khí xấu hổ này. Hắn vốn đã chuẩn bị rất nhiều lời để nói, nhưng đắn đo mãi rốt cuộc thốt ra được một câu. Là ta vô dụng, khiến nàng cùng Hải Nhi phải chịu khổ. Lời tuy đơn giản nhưng lại chứa đựng chân tình, thiên giao khẽ run lên, nhưng lại nhẹ nhàng lắc đầu. Ta xin lỗi, là ta ngu ngốc cái gì cũng không biết. Trương Tử Tinh nắm lấy tay nàng. Nhưng bây giờ vẫn chưa muộn, ta sẽ không để nàng rời xa ta, cũng sẽ bảo vệ nàng, không để nàng chịu bất kỳ thương tổn gì. Thiên giao vẫn như cũ không hề lên tiếng, đầu cúi càng thấp, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Trương Tử Tinh trông thấy vô cùng đau xót, cố gắng nói thêm một câu. Thiên giao, ta nói nàng không trả lời xem như là đã đáp ứng, chàng. Chàng quả thật là người mặt dày nhất mà ta từng biết. Thiên giao rốt cuộc chịu không nổi thốt lên một câu, hai mắt vẫn còn đẫm lệ. Trương Tử Tinh mừng rỡ nói. Kỳ thực ta và nàng vốn đã có duyên từ trước, côn lôn kính kia chẳng phải là vật đính ước sao. Chỉ tại lúc trước ta ngu dốt, không biết được tình cảm của nàng, lại để nàng phải chịu khổ. Tuy ta có nhiều thê tử, nhưng đối với mỗi người đều thật lòng yêu thương. Thiên giao, chỉ cần nàng không chê ta, từ nay về sau nàng với ta tuy hai mà một, vĩnh viễn không rời xa. Nếu ta hư ngôn nguyện hôi phi yên diệt, vĩnh viễn không được siêu sinh. Trương Tử Tinh sở dĩ lạc vào thế giới này quả thật là nhờ tác dụng của côn lôn kính, lại nhờ côn lôn kính mà kết hợp với thiên giao. Nghĩ lại quả thật hai người đã có duyên từ trước. Thiên giao nghe lời hắn nói, rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên, không hề lảng tránh ánh mắt của hắn, khẽ thở dài. Thiên giao vốn là người có số mệnh không may, nếu bệ hạ không sợ liên lụy, ta nguyện cùng người kết duyên, sinh tử không rời. Trương Tử Tinh mừng rỡ, nếu không phải hai tay đang bận rộn hẳn đã sớm mang nàng ôm vào lòng. Hơn nữa bây giờ cũng không phải thời điểm thân mật, vội hỏi. Cái gì mà mệnh rủi, nếu nàng mang mệnh xấu, ta đây vốn là một hôn quân phải mất nước không phải là mệnh xấu sao? Ta có thể lọt vào mắt xanh của nàng vốn đã không uổng kiếp này rồi, bây giờ chúng ta đã kết duyên, còn ngại ngùng gì mà bệ hạ với nương nương nữa, cứ gọi nhau như phu thê là được. Hiện thê. Việc cấp bách cần làm hiện giờ chính là giải trừ độc lực của nàng, nàng có biện pháp gì không? Thiên giao nghe được hai tiếng hiền thê trong lòng ngọt ngào. Đây chính là vạn chớ độc vực do Nguyên Khanh tạo nên, lực lượng không hề yếu. Lúc trước thiếp bị thiên giới bắt giữ đã sớm phục dụng một viên tam xanh phản thần đan của Hàm Chi muội muội để bảo vệ hài nhi ở trong, nhưng vẫn không thể ngăn cản được hoàn toàn độc lực này. Độc thuật này âm ngoan vô cùng, rất khó tiêu trừ. Giao Trì cũng đã từng nói trong ám ngục độc lực cùng chú lực mà thiên giao chúng phải cho dù là thánh nhân cũng vô pháp chữa trị tận gốc. Lúc này lại nghe ngay cả tam sanh phản thần đan cũng không cản nổi, không khỏi biến sắc. Hắn lo lắng hỏi: Hiền thê không nên tuyệt vọng, thần nông thánh hoàng cũng đang trên đường tấn công thiên giới, chắc chắn người sẽ có biện pháp cứu nàng cùng hài tử. Vạn chớ độc lực này cũng không chỉ đơn thuần là một loại độc lực lợi hại mà còn có cả chú lực cực kỳ âm hiểm, chỉ sợ thần nông thánh hoàng cũng chưa chắc có thể giải được. Trương Tử Tinh trong lòng đại hận, cắn răng nói: Tiện nhân Nguyên Khanh kia dám hại nàng thế này, ta sẽ đánh thẳng lên Lăng Tiêu Thiên Phủ, đem mụ toái thi vạn đoạn mở ngoặt tròn bằm ra thành vạn mảnh, giúp nàng giải cục tức này. Thần Giao thần sắc bình tĩnh, bỗng nhòn miệng cười: Phu quân cũng không nên kích động, chẳng lẽ chàng quên là thiếp đang giữ một bảo vật trong tay sao? Trương Tử Tinh đang lo lắng độc chú lực kia không tìm được thuốc giải, tâm loạn vô cùng, cũng không suy nghĩ được là bảo vật gì, lắc lắc đầu: Đây chính là vật năm đó phu quân từng tặng thiếp mà. Trương Tử Tinh bừng tỉnh thốt lên: Vãng sinh liên tử. Vãng sinh liên tử hợp thành thập nhị phẩm liên thai tạo thành linh vật. Nó không chỉ có thể loại trừ tất cả chớ chú độc lực, còn giúp người phục dụng linh đài anh minh, tinh thần tu vi đại tăng. Qua ước vãn năm, vãng sinh liên tử này cũng chỉ tạo thành được 6 viên mà thôi, phải nói là chân quý vô cùng. Năm đó tiếp dẫn muốn thu phục Trương Tử Tinh đã tặng hắn một viên, sau đó tại Tây Phương giáo đấu trận với tiếp dẫn và chuôn đề lại, vô tình hóa mối thôn phải được thêm lục phẩm liên thai nữa, mang hai viên vãng sinh liên tử cuối cùng nuốt vào, nên bây giờ trên thế gian này chỉ còn một viên duy nhất trên người thiên giao do Trương Tử Tinh tặng mà thôi. Khi trước thiên giao trong người mang thai, không thể tham gia chu tiên trận, cũng không tiện giải thích với Trương Tử Tinh khiến hắn còn ngỡ nàng thật sự bệnh nặng, liền mang viên vãng sinh liên tử cấp cho nàng chữa bệnh. Viên vãng sinh liên tử này nàng vẫn giữ trong người. Lấy khả năng tuyệt diệu của vãng sinh lơ u e nơ tử, chắc chắn không chỉ có thể loại trừ độc lực cùng chú lực mà giúp cho thiên giao và hải nhi hoàn toàn hồi phục. Hơn nữa vật này đối với tu vi của thiên giao cũng vô cùng hữu ích. Thiên giao mỉm cười: Ngày đó thiếp bị Nguyên Thủy Thiên Tôn ngăn trở, trong lòng đã biết không ổn, đã âm thầm phục dụng một viên tam xanh phản thần đan, quả nhiên sau đó bị Hạo Thiên và Nguyên Khanh bắt giữ. May mà lúc trước thiếp đã từng tặng đan dược cứu giúp môn nhân Siêu Giáo nên hắn mới dặn dò Hạo Thiên, Nguyên Khanh không được hại mạng thiếp. Lúc đó thiếp đã lấy sinh mệnh lực tự phong bế mình bên trong kim hoa, trừ khi thiếp chết, còn không người ngoài không cách nào phá vỡ kim hoa, nhờ thế cũng bảo lưu được vãng sinh liên tử, vừa may đúng lúc này lại phát huy hiệu dụng. Trương Tử Tinh nghe xong thầm khen thiên giao tâm tư cẩn mật và nhanh trí ứng biến, có thể trong lúc nguy hiểm lợi dụng mọi điều kiện xung quanh, lập ra mưu kế, cuối cùng bảo vệ an toàn cho bản thân cùng hài tử trong người, quả không hổ là Tây Vương mẫu nương nương hùng cứ phương Tây. Bất quá vì nương nương này rốt cuộc cũng rơi vào tay hắn, cũng khiến hắn phần nào thỏa mãn vinh tâm nam tử. Thiên giao thở dài: Kỳ thật, đây cũng chỉ là biện pháp bất đắc dĩ trong lúc đó, sau trăm năm đôi song bào thai kia xuất thế, dù có thể loại trừ độc lực cũng khó thoát được độc phủ Nguyên Khanh gia hại. Trương Tử Tinh gật gật đầu, lỗ tai đột ngột sửng lên, khuôn mặt kinh hỉ: Hiện thê vừa nói gì? Là sinh đôi sao? Khuôn mặt thiên giao đỏ ửng, lộ ra vẻ ôn nhu từ ái, hơi vuốt cằm thanh âm nhỏ nhẹ: Là song bào thai, một nam một nữ. Đôi mắt Trương Tử Tinh sáng rực. Tuy nguyên bản có thể nói hắn có hai đứa con, nhưng dù gì cũng không phải thân sinh cốt nhục, hơn nữa Tử Hồng kia cùng khiến hắn thất vọng vô cùng. Không thể ngờ được, lúc này mình lại có thêm hài tử, mà lại là Long Phượng song thai. Lúc này Trương Tử Tinh mới chính thức cảm nhận được tư vị làm cha, vừa hưng phấn, vừa kích động, lại vừa có vài phần cảm giác không thể giải thích. Cũng may Thiên Giao không phải phàm nhân, thời gian mang thai cũng đến. Hơn trăm năm có lẽ cũng đủ thời gian để hắn chuẩn bị tâm lý. Thiên Giao lại nói tiếp. Nhưng mà đôi hài nhi này thật ngoài dự kiến của thiếp. Chúng không những không sợ kịch độc lại còn chủ động hấp thu vạn chớ độc vực khiến thiếp giảm bớt không ít đau khổ. Vừa nói xong Thiên Giao lại cúi đầu xuống nhìn vào Tiểu Phúc, vẻ từ mẫu càng đậm. Lúc này nàng mang một vẻ đẹp ôn nhu hiền từ, hoàn toàn trái ngược vài bản chất băng lãnh cô ngạo thường ngày. Tim Trương Tử Tinh đập thình thịch, mà lực lượng của song bào thai kia lại làm hắn hưng phấn không thôi. Chắc chắn hài tử này đã kế thừa được đặc tính vô thượng ma thể từ hắn, không sợ kịch độc chớ chú. Không hổ là hài tử của hắn. Sau này khi chúng xuất thế cũng không biết sẽ mang bộ dạng gì. Thiên Giao từ Trương Tử Tinh cũng biết được một loạt sự việc sau khi hắn thất tung. Cũng biết được lúc này tu vi của hắn đã đại tiến, lại có thêm hai kiện tiên thiên chí bảo là Côn Lôn Kính và Càn Khôn Đỉnh. Nhưng việc làm Thiên Giao kinh ngạc nhất là hắn lại có thể dốc quân đánh lên thiên giới. Thiên Giao vừa nghe việc đám người Trương Tử Tinh ở Thái Cực Mông Ế Thiên đánh bại Hảo Thiên cùng Giao Trì Kim Mẫu, suy nghĩ một hồi nói. Đã thế, phu quân hãy mau chóng dùng vãng sinh liên tử giúp thiếp mau chóng khu trừ độc lực, sau đó nhanh chóng đến Tiêu Giao Tiên Phủ hội họp cùng mọi người. Hảo Thiên và Nguyên Khanh đều không phải là loại người cam tâm chịu thất bại đâu, chàng phải cẩn thận đề phòng. Trương Tử Tinh gật gật đầu, bỗng nhiên cười gian. Hiền thê chịu bí thuật, tính mệnh lực đã tổn hao nhiều, mà vãng sinh liên tử kia tuy kỳ diệu nhưng nàng cũng không có khả năng ngay lập tức hấp thu hết. Huống chi lúc này hiền thê còn đang mang thai, không thể để xảy ra sai sót. Chi bằng thế này, ta từng hấp thu lục phẩm liên thai, thân thể không thiếu vãng sinh lực. Nàng cùng ta song tu không chỉ có khả năng tăng cường hiệu lực của vãng sinh liên tử mà còn tiết kiệm được không ít thời gian, ý hiện thê thế nào? Thiên Giao nghe xong đỏ ửng mặt, tuy trong lòng biết hắn nói có lý, hơn nữa phương pháp song tu này cũng không phải loại di thông thường kia, quả thật có thể trợ giúp hấp thu vãng sinh lực. Nhưng nàng nghe thấy ngữ khí Trương Tử Tinh thập phần ám muội, nhất thời xấu hổ không dám đáp ứng. Lúc này lại nghe Trương Tử Tinh nói thêm một câu. Im lặng là cam chịu. Ai, như thế việc này cũng không nên chậm trễ, chúng ta cũng nên bắt đầu thôi. Thiên Giao không khỏi ngạc nhiên, một lần nữa nhận thức lại vị phu quân mặt dày của mình. Nhưng bây giờ đã rơi vào tay giặc rồi, sao có thể thoát? Ngã vi chủ vương chi ngạo khiếu phong thần. Tác giả. Điểm tinh linh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 468. Dương Tiến. Một ngày qua đi, Hảo Thiên và Kim Mẫu liên tục nhận được chiến báo nguy cấp từ tiền tuyến. Long Cát công chúa thống lĩnh trăm vạn thiên binh tinh nhuệ đánh bại Huyền Minh cung do Thánh Thiên quân canh giữ, sau đó liên tiếp tấn công chiếm đánh Nam Phương Bát Thiên, cuối cùng Linh Phong thiên tướng cùng các thiên binh thiên tướng còn lại đều quy hàng. Long Cát công chúa tiếp tục phá Vô Tư Giang Do Thiên, Thượng Nguyễn Nhạc Thiên, Đẳng Tây Phương Chư Thiên, hiện giờ đang hướng Vô Cực Đàm Thể Thiên Nhi đánh tới, chỉ cần công phá thành công Tây Phương Bát Thiên là có thể vượt 33 thiên, lên đến Đại Trung Ương Thiên. Những tin tức này đối với loại kinh cung chi điểu mở ngoặc tròn chim sợ cành cong đóng ngoặc tròn như Hảo Thiên Kim Mẫu mà nói quả thật là tin dữ. Dưới cơn tức giận, Kim Mẫu liền giết chết tên thiên binh đưa tin. Tình hình cường địch đã bước tới, chẳng khác nào lửa xém lông mày. Bất quá, Đại Yên Tuyệt trận do Hảo Thiên và Kim Mẫu bố trí cũng đã cơ bản hoàn thành. trong lúc hai người đang bàn luận về cuộc diện trận chiến lại có một tin tức truyền đến. Ở Đại Trung ương Nam Phương Thiên phát hiện được tung tích của một đôi nam nữ, mà nam tử kia hình dạng lại giống như người đang bị Thiên Đế Thiên Hậu truy bắt. Tiêu Giao Tử, Hạo Thiên cùng Kim Mẫu Thương Nhị cuối cùng quyết định mang theo Đả Thần Tiên dẫn quân đi. Tiêu Giao Tử chính là chủ não của lần phạt thiên này, là huyên trưởng của bọn Hình Thiên, Khổng Tuyên, lại là trưởng phu của Long Cát Tông Chúa. Nếu có thể bắt giữ được Tiêu Giao Tử làm con tin áp chế đám người Khổng Tuyên, nếu thiên giới không thể tránh thoát kiếp nạn này, Hạo Thiên cùng Kim Mẫu cũng muốn đem Tiêu Giao Tử tái thi vạn đoạn để giải cơn hận trong lòng hai người. Sau khi quyết định chủ ý, Hạo Thiên cùng Kim Mẫu nhanh chóng triệu tập binh lực, hỏa tốc hướng phía nam mà đi. Trương Tử Tinh cùng Thiên Giao tại Tiên Sơn song tu vài ngày, cuối cùng cũng luyện hóa thành công vãng sinh liên tử, kịch độc và chớ chú trên người Thiên Giao đã được hóa giải hoàn toàn, tu vi hồi phục. Vãng sinh liên tử này quả là tiên thiên linh vật, trong quá trình hấp thu linh lực đã có một bộ phận tự động chuyển đến đôi long phượng song thai kia. Nếu tính thời gian mang thai trăm năm của Thiên Giao thì thai nhi trong bụng kia chỉ mới được xem ở giai đoạn khởi bộ. Lại có được lực lượng đặc dị như thế khiến Trương Tử Tinh đắc ý không thôi. Thời gian mang thai của tiên nữ chủ yếu để hấp thu và tích lũy linh khí. Sau khi thai nhi đã tích lũy đủ linh khí rồi mới có thể được sinh ra. Long Cát công chúa khi trước nhờ Nguyên Khanh chi khí dẫn sắt mà ngưng thể thành hình cũng không tính là hình thái, xuất sinh. Cho nên lực lượng không bằng được Nguyên Khanh. Nhưng sau một thời gian Long Cát lớn lên cuối cùng vẫn đạt được thiên vị lực, hơn nữa về mặt chất, lại còn hơn hẳn Hạo Thiên và Nguyên Khanh. Vì thế nên hiện giờ nàng đã có thể nắm trong tay hơn một nửa thiên vị lực. Thiên Giao vốn là huyền tiên đỉnh giai, thể chất không giống phàm nhân mang thai bình thường, cho nên lúc Trương Tử Tinh cùng nàng song tu cũng mang ít băn khoăn. Nhưng không ngờ do lực lượng kỳ dị của thai nhi, vãng sinh liên tử lại phát huy ra hiệu quả tuyệt diệu, ngay cả Trương Tử Tinh cũng được lợi không ít. Nguyên bản lúc trước Thiên Giao khi đối mặt với Trương Tử Tinh vẫn còn vẻ khẩn trương thẹn thùng, qua lần song tu này cũng khiến cho tầng ngăn cách của hai người hoàn toàn biết mất, chân chính thân mật hòa nhập vào nhau. Thiên Giao giải khai được khúc mắc, dáng vẻ yếu đuối mỏng manh được che giấu bởi bề ngoài lạnh lùng kia không hề giữ lại đều thể hiện ra trước mặt Trương Tử Tinh. Suy cho cùng nàng cũng chỉ là một nữ tử từng bị đau khổ, lại sợ phải gặp chuyện thương tâm một lần nữa nên đã đè nén toàn bộ khát vọng yêu thương vào trong lòng. Vẻ ngoài băng lãnh bất cận nhân tình cũng xem như là một vòng bảo hộ bên ngoài của nàng, cũng là một lồng giam nàng với thế giới bên ngoài. Cuối cùng may mắn nàng gặp được hắn. Đối với phần tình này của Thiên Giao, Trương Tử Tinh ngoài yêu thương còn có thêm hai chữ quý trọng. Chân ái vĩnh vĩnh là vị thuốc trị thương tổn tâm linh hiệu quả nhất, và hắn cũng tự thề quyết không để nàng phải chịu thương tổn một lần nào nữa. Khi hai người song tu, Trương Tử Tinh cũng đã đưa Côn Lôn kính cho Thiên Giao, vì khi nàng phát hiện mình có thai đã cơ hồ đem toàn bộ lực lượng cấp cho hai đứa bé khiến lực lượng bản thân giảm sút, Côn Lôn kính vừa lúc có thể giúp nàng phòng thân. Thiên Giao cùng hắn hiện giờ tuy hai mà một, nên cũng không nói nhiều, trực tiếp nhận lấy, trong lòng còn có thêm tư vị ngọt ngào. Trương Tử Tinh thu hồi Tử La mê chướng, dắt tay Thiên Giao rời khỏi Tiên Sơn. Cũng là một băng sơn mỹ nữ, lại cùng có một tâm niệm chấp nhất, theo nhiều phương diện mà nhìn lại quả thật Thiên Giao cùng Long Cát công chúa có rất nhiều điểm chung, thật như là một đôi thân sinh tỉ muội. Nhưng nếu so sánh rõ một chút, tình cảm của Long Cát công chúa lại càng kịch liệt hơn, vẻ bề ngoài lạnh như băng cùng bên trong như hỏa nhiệt kịch liệt có thể khiến người ta hóa tan. Còn Thiên Giao lại như dòng nước ôn nhu, tuy không hề lạnh lùng như băng cũng như kịch liệt như lửa nhưng lại có thể bao dung và thẩm thấu người khác. Hai người vừa đến khu vực giao trì đã thấy phía trước vô số thiên binh hướng mình bay đến. Vì không biết tình hình chiến đấu bên Long Cát thế nào, Thiên Giao hiện tại lại không tình vọng động tiên lực nên Trương Tử Tinh cũng không muốn cùng bọn thiên binh đánh bừa, lập tức độn quang chuyển hướng khác mà đi. Không ngờ trong đám thiên binh đó lại có kẻ phát hiện được hành tung của Trương Tử Tinh, tiếp tục dẫn đại quân đuổi theo. Lấy tốc độ của Trương Tử Tinh, cho dù phải mang theo Thiên Giao nhưng tốc độ cũng phải hơn xa đám thiên binh. Nhưng bên trong đám đại quân lại xuất hiện hai đạo kim quang, tốc độ cực nhanh ngày càng đuổi đến gần. Hạo Thiên và Kim Mẫu. Trương Tử Tinh thầm giật mình. Hai tên này tại sao lại đúng lúc xuất hiện tại nơi này? Với uy lực của Đả Thần Tiên, trong lòng Trương Tử Tinh vẫn có đôi chút kiêng dè. Roi này thập phần cổ quái, đối với tiên nhân bình thường thì vô pháp gây được thương tổn, nhưng nếu gặp người có vị giai lực, cho dù có tiên thiên chí bảo hộ thân cũng vô pháp ngăn được một kích của Đả Thần Tiên. Loại công năng này so với cái loại chỉ đánh thần không đánh tiên trong nguyên tắc kia còn muốn lợi hại hơn. Ngày trước bại dưới Đả Thần Tiên của Hạo Thiên và Kim Mẫu là Hoàng Đế và Thần Nông, hai người đều mang vị giai lực. Hiện nay Thiên Giao vẫn như cũ còn sở hữu vị giai lực, nói cách khác lúc này cả Trương Tử Tinh lẫn Thiên Giao đều không thể chống đỡ được Đả Thần Tiên. Đối với loại cục diện bất lợi này, Trương Tử Tinh quyết định thật nhanh. Tẩu vi thượng sách. Trương Tử Tinh ôm Thiên Giao vào ngực, hóa thành một đạo huyết quang toàn lực đào tẩu. Thiên Giao cũng không kháng cự mà để thân mang lực lực bản thân cùng hắn dung hợp, giảm bớt được hao tổn cho Trương Tử Tinh. Hạo Thiên nhìn thấy cảnh này, đố kỵ bốc lên mờ mắt, dốc toàn lực đuổi theo. Giao chỉ vốn nghĩ Thiên Giao đã trùng vạn chớ độc vực chú, vốn phải mất hết năng lực sống không bằng chết, nhưng hiện giờ thoạt nhìn qua lại bình yên vô sự, nghiến răng đuổi theo sát bên Hạo Thiên. Vì đang chịu áp chế của thiên vị lực, lại phải mang thêm một người nên Trương Tử Tinh không thể thoát khỏi truy đuổi của Hạo Thiên cùng Kim Mẫu. Sau một hồi trốn tránh, cuối cùng khoảng cách của ba người dần dần giảm bớt. Trương Tử Tinh sợ đối phương thi triển Đả Thần Tiên, ý niệm xoay chuyển lập tức bay vòng lại, hướng đám thiên binh phía trên phóng vào. Lúc này trong tay Hạo Thiên đã cầm sẵn Đả Thần Tiên, nếu không phải khoảng cách quá xa, Trương Tử Tinh lại khôn ngoan tránh né hắn đã sớm đánh ra. Hiện giờ thấy hắn quay ngược về, tất nhiên không bỏ qua tăng tốc đuổi theo sát. Chớp mắt, Trương Tử Tinh đã xông đến trước đại quân thiên binh, tốc độ kinh người rủ gì tiến vào bên trong. Về đám thiên binh bị vượt qua, còn chưa kịp cầm binh khí đánh xuống đã thấy hồng quang lóe qua, mà hồng quang kia còn ẩm ẩm tỏa ra hắc khí. Dưới ảnh hưởng của hắc khí, vô số thiên binh bị tập hợp lại một chỗ tạo thành một công sự che chắn, không những không khiến tốc độ Trương Tử Tinh chậm lại mà còn ngăn cản bước Hạo Thiên cùng Kim Mẫu đuổi theo. Kim Mẫu thấy Trương Tử Tinh thập phần xảo hoạt, sát khí lói lên, kim kiếm huy động liên tiếp chém giết vài tên thiên tướng mở đường. Nhưng bọn thiên binh này như bị một lực lượng nào đó khống chế, không tự chủ được vây lấy Hạo Thiên cùng Kim Mẫu, phía sau luôn phiên phía trước như xếp thành một trận pháp. Hạo Thiên cùng Kim Mẫu giật mình kinh sợ, không ngờ đối phương lại có thể lợi dụng binh lính của bên mình để lập trận, lập tức vận ra tiên lực, bất chấp tính mạng mấy ngàn thiên binh chém giết xông lên. Nhưng trận thế kia không nhỏ, hơn nữa tuần hoàn không dứt, lại sinh ra một loại lực lượng kỳ dị khiến công kích cường đại của hai người bị triệt tiêu không ít. Trong nhất thời tình thế khó có thể thay đổi. Thiên Giao trong lòng Trương Tử Tinh, nhìn quanh người phu quân tản ra tiên lực cường đại lại thập phần kỳ dị, khi xuyên qua thiên binh khiến chúng không thể chống cự, ngược lại không tự chủ quấn lấy Hạo Thiên cùng Kim Mẫu, trong lòng không khỏi kỳ quái. Năm đó khi nàng mới gặp hắn tu vi bất quá cũng chỉ là kim tiên, không ngờ lúc này đã đạt đến cảnh giới cường đại này, so với khi lúc trước khi nàng còn côn lôn kính chỉ hơn không kém. Lấy tu vi cùng thời gian tiến cảnh của hắn quả thật vô tiền khoáng hậu. Thiên Giao từ côn lôn kính cũng biết được không ít chuyện cũ của Trương Tử Tinh, sở dĩ hắn có thành tựu hôm nay không chỉ nhờ cơ duyên mà càng nhiều hơn là nhờ vào ý chí bất khuất, cho dù là thiên mệnh cũng không thể khiến hắn khuất phục. Loại ý chí chiến đấu này khiến cho nàng khâm phục từ đáy lòng, đây có lẽ cũng là một trong những nguyên nhân khiến nàng yêu thương hắn. Hạo Thiên cùng Kim Mấu dù sao vẫn còn nắm trong tay hơn một nửa thiên vị lực, hợp lực ra một kích đem toàn bộ đám thiên binh vây quanh đánh tan. Đám thiên binh lập tức bị hóa thành tê phấn, mà đại trận do Trương Tử Tinh dùng ma vực mê hoặc đám thiên binh tạo ra cũng bị phá. Hắn cũng không ham chiến, hóa huyết quang bay nhanh đột phá vòng vây, bay về hướng phủ cận giao trì. Kim Mấu thấy Trương Tử Tinh lại chạy về phía đại bản doanh của mình, cười lạnh tự nhủ: tự tìm tử lộ. Dẫn quân tiếp tục đuổi theo. Trương Tử Tinh không hề ngừng nghỉ, ôm thiên giao chạy một mạch vào giao trì cung. Hạo Thiên vừa hạ lệnh cho binh lính bao vây, đột nhiên tại tiên sơn trên giao trì cung phát ra âm thanh kỳ dị. Loại âm thanh này tuy rằng rất nhỏ nhưng lại có thể gây chấn động thẳng vào tâm thần mọi người, tạo hiệu quả quay cuồng. Trước mắt đám thiên binh thiên tướng tại phủ cận đều không tự chủ được bỏ vũ khí ôm đầu tỏ vẻ thống khổ, tuy đã bịt chặt hai tai nhưng vẫn như cũ không thể ngăn được âm thanh kỳ dị này công kích vào đầu. Ngay cả Hạo Thiên cùng Kim Mấu gặp loại âm thanh này cũng không tránh khỏi cảm giác khó chịu. Hai người đều đoán chuyện này là do Tiêu Giao Tử thi triển thủ đoạn. Nhưng lần này quả thật đồng chí Tiêu Giao Tử của chúng ta bị oan, chính hắn cùng Thiên Giao lúc này cũng phải mang vào thiết bị đặc biệt để chống lại âm thanh công kích từ mặt đất. Hạo Thiên cùng Kim Mấu liếc nhau, vận khởi thiên vị chi lực, phát ra tiếng thét dài. Tiếng thét này ẩn chứa tiên lực không nhỏ, nhất thời đem âm thanh kỳ dị dưới đất áp chế. Kim Mấu cố gắng tập trung tiên thức, cuối cùng cũng tìm được vị trí của Trương Tử Tinh và Thiên Giao, thầm vận tiên lực muốn phát động trận thế tại sao chỉ vây khốn hai người. Nhưng kỳ lạ, Giao Trì không biết vì sao lại không hề phản ứng, khiến Kim Mấu lắp bắp kinh hãi, còn đang muốn thử lại lần nữa đột nhiên một tia dự cảm nguy hiểm nổi lên. Chỉ thấy từ phía dưới một đạo quang hoa như thiểm điện phóng lên, chớp mắt đã bay đến trước mặt. Kim Mấu né không kịp, kim kiếm trong tay quang mang đại thịnh nghênh tiếp quang hoa. Quang hoa kia đánh trúng kim kiếm, phát ra dao động cường đại. Hạo Thiên bên cạnh dù đã vận tiên lực nhưng vẫn không chịu nổi đẩy lui về, còn đám thiên binh phủ cận trong nháy mắt đều tan biến vô tung. Kim Mấu chặn được một kích này, kim kiếm trong tay chỉ còn lại phần chuôi, thân kiếm đã biến mất vô ảnh. Lúc này sắc mặt Kim Mấu tái nhợt, nàng đối với loại công kích này cũng không xa lạ. Ngày trước ở Thái Cực Mông, Ế Thiên cũng đã từng dùng tố sắc vân giới kỳ tiếp qua, may mắn uy lực công kích lúc này còn kém xa so với lúc ở Thái Cực Mông, Ế Thiên, nếu không làm sao pháp bảo như kim kiếm này có thể giải trừ được. Nhưng vấn đề ở chỗ tại nơi đâu sao lại xuất hiện pháp bảo kiểu này của Tiêu Giao Tử, hắn đã sắp đặt từ lúc nào? Cũng đã chứng kiến qua loại công kích này cần phải qua một thời gian hạn định mới có thể tiếp tục công kích. Dương Tiến không để ý đến Kim Mấu nữa mà lại đem ánh mắt nhìn vào Quyền Lâu cung khuyết. Con mắt thứ ba phóng ra kim quang quét ra vài lần, đôi mắt lại phát ra thần thái kỳ dị. Mà bên kia Trương Tử Tinh nghe tiếng Kim Mấu quát mắng trong lòng không khỏi sửng sốt, còn tưởng mình nghe nhầm. Dương Tiến, vì yêu nữ băng tuyết, hai lần phản bội Xiêm giáo. Trong nguyên tác, Dương Tiến đối với địch nhân có thể xem là lãnh khốc vô tình, với dung mạo của Tam Yêu Hiên Viên cũng xem như không, nhưng thật không ngờ lúc này lại càng làm cho người ta khó tin hơn, nữ tử hắn thích lại là băng tuyết. Phải biết rằng băng tuyết thật ra là... Chuyện này quả thật giống như phim truyền hình dài tập Hàn Quốc. Ngươi lại không biết hối cải, cam tâm vì ma nữ mà làm phản đồ Xiêm giáo. Hôm nay kết thúc mọi chuyện, đem ngươi chôn cùng với yêu nữ kia, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng sẽ không trách tội ta. Hạo Thiên hướng ánh mắt ra hiệu cho Kim Mấu. Kim Mấu hiểu ý, chủ động tấn công Dương Tiến, mà Hạo Thiên mang đả thần tiên bay về phía Trương Tử Tinh. Trương Tử Tinh đang muốn né tránh, lại nghe Dương Tiến cười to. Đừng vội to mồm, hai người các ngươi bất quá ỷ vào đại yên tuyệt trận, không tức hủy cả thiên giới muốn cùng với Tiêu Giao Tử đồng quy vu tận. Nghe những lời này, vô luận là Trương Tử Tinh Thiên Giao hay là Hảo Thiên và Kim Mẫu tất cả đều cảm thấy kinh hãi. Trương Tử Tinh và Thiên Giao không tin được Hảo Thiên và Kim Mẫu lại điên cuồng đến thế, muốn đem toàn bộ thiên giới táng chung với mình. Mà Hảo Thiên và Kim Mẫu cũng không nghĩ đến kế hoạch của mình lại bị Dương Tiễn phát hiện, lại liên tưởng đến việc trộm tiên khi trước, chẳng lẽ Dương Tiễn lại nắm trong tay một bộ phận lực lượng của thiên giới. Dương Tiễn thu hồi nụ cười, hỏi một câu. Các ngươi có biết vì sao các ngươi lại có thể dễ dàng phát hiện hành tung của Tiêu Giao Tử không? Kim Mẫu biến sắc. Chẳng lẽ? Dương Tiễn cười lạnh. Nếu không làm thế, sao ta có đủ thời gian đến Lăng Tiêu Thiên Phủ, phá hư đại yên tuyệt trận của các ngươi? Hạo Thiên cùng Kim Mẫu vừa nghe xong, nhất tề đại chấn. Hạo Thiên cắn răng nói. Vô luận thế nào ta vẫn là cậu ruột của ngươi, tại sao ngươi lại năm lần bảy lượt cấu kết ngoại nhân đối phó ta? Cậu! Trên mặt Dương Tiễn lộ rõ vẻ khinh bỉ. Năm đó mẫu thân ta bị trấn dưới Đào Sơn, chẳng phải cũng do ý chỉ của cậu sao? Phụ thân ta trúng độc chú của tiện nhân Nguyên Khanh này, sinh hồn bị vây trong tiên áp, muôn kiếp không thể siêu thoát. Lúc này người cậu này đang ở đâu? Sư tôn ta tại Tam Sơn Quan bị bức phải ra tay sống mái với Tiêu Giao Tử, cuối cùng vẫn thân trong huyễn ma trận của Tiêu Giao Tử, là thủ đoạn do ai cố ý bày ra? Dương Tiễn liếc qua Trương Tử Tinh, nói: ta cùng hắn vốn không đi chung một đường, chỉ vì muốn phá hoại âm mưu của ngươi mà cố ý dẫn hắn đến Đại Trung Ương Thiên cứu người, ta cũng phá hư đại yên tuyệt trận. Nếu làm thế có thể giết được đôi cẩu nam nữ các ngươi thì ta cũng rất sẵn sàng. Nhưng nếu cứ như vậy mà giết đi thì cũng tiện nghi cho hai ngươi, nên ta muốn cho ngươi cùng tiện nhân kia từng bước đi vào tuyệt vọng, nếu không làm sao có thể xóa được mối hận trong lòng ta. Dương Tiễn cười to, trong đó lại mang theo vài phần điên cuồng như muốn mang theo áp lực tích tụ đã lâu phát tiết đi. Nhưng khi ánh mắt của hắn hướng đến phía trước cung khuyết, cả người lại trở nên bình tĩnh, thu hồi tam tiêm lưỡng nhận đao, cả người dần bay lên. Tiêu Giao Tử với ta vốn có sát sư chi cửu, bốn người các ngươi cũng nên giải quyết nhân quả với nhau đi, ta sẽ không xen vào. Hạo Thiên cùng Kim Mẫu tuy thống hận Dương Tiễn nhưng sau khi nghe hắn nói xong lại tầm tính toán, cân nhắc lợi hại. Hai người đều là dạng chuyện mưu tính hại người, trong chớp mắt đã hợp thành nhận thức chung, nhất tề bay về phía Trương Tử Tinh cùng Thiên Giao. Dương Tiễn quả như lời nói không hề xuất thủ, giữ nguyên bộ dáng muốn xem náo nhiệt. Trương Tử Tinh vốn đã âm thầm cảnh giác, đang muốn mang Thiên Giao độn tẩu, chợt từ xa vọng đến tiếng chung. Trương Tử Tinh vừa nghe thấy tiếng chung tinh thần đại chấn. Mà Hạo Thiên cùng Kim Mẫu sắc mặt trầm xuống. Tiếng chuông vang đến ngày càng gần, Hạo Thiên trong lòng tính toán thời gian, đả thần tiên trong tay tế ra. Nhưng không ngờ Thiên Giao trong lòng Trương Tử Tinh bỗng xuất ra một mặt gương, lam quang lóe lên, hai người đã biến đến phương hướng của tiếng chuông ở xa. Sự xuất hiện của mặt gương này lại làm cho Hạo Thiên cùng Kim Mẫu rúng động không thôi, nhất là Kim Mẫu, quả thật nàng không thể tin vào mắt mình. Bởi vì nàng năm đó đã tận mắt chứng kiến tấm gương này bị thất lạc. Bất quá lúc này Hạo Thiên cùng Kim Mẫu đã không còn kịp tự hỏi, bên cạnh Thiên Giao và Trương Tử Tinh đã xuất hiện hai bóng người. Chính xác là một tráng hán không đầu và một nam tử nho nhã. Ngoài ra còn có một chiếc chung. Ngã vi chủ vương chi ngạo khiếu phong thần. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 469: Yên Diệt Kiếp cùng Đại Địch Hiện. Khổng Tuyên và Hình Thiên xuất hiện khiến tâm tình Hạo Thiên cùng Kim Mẫu trầm hẳn xuống, ngược hẳn với Trương Tử Tinh đang cực kỳ hưng phấn. Thiên Giao năm đó ở Nhạc Du Sơn đã gặp qua Hình Thiên, mà Khổng Tuyên cũng đã có duyên gặp mặt cùng nàng trên Đại Dư Tiên Sơn. Hai người cũng biết chuyện của Trương Tử Tinh cùng Thiên Giao, lại biết Thiên Giao đang mang cốt nhục của huynh trưởng nên không dám chậm trễ hướng Thiên Giao hành lễ, miệng xưng tẩu tẩu. Thiên Giao vẫn là lần đầu được gọi như thế, vẻ mặt ngượng ngùng nhưng lại mang vài phần thỏa mãn vội vàng hoàn lễ. Nhìn bốn người kia cười nói không xem ai ra gì, nhất là vẻ mặt thẹn thùng của Thiên Giao đối với Trương Tử Tinh, hai mắt Hạo Thiên thiếu một chút đã phun lửa. Còn Kim Mấu lại hướng ánh mắt đến Dương Tiến đang tự đắc trên không trung căm hận hỏi: ngươi đã biết hai người kia sẽ mau chóng đến đây? Dương Tiến như không thấy vẻ mặt của Kim Mấu, chậm rãi nói: chuyện này là đương nhiên, lúc ta vừa phá giải Đại Yên Tuyệt trận cũng là lúc Long Cát công chúa đã đại thắng đánh vào Trung Ương Thiên. Mấy trăm vạn đại quân kia sẽ rất nhanh chiếm Lăng Tiêu Thiên Phủ, giao trì này cũng là nơi táng thân mà ta an bài cho hai ngươi. Loại tốc độ tiến đánh này so với Kim Mấu dự kiến còn nhanh hơn rất nhiều, khiến Kim Mấu không khỏi kinh ngạc hỏi: không thể nào, Long Cát tại sao có thể nhanh đến thế? Dương Tiến cười lạnh: chẳng lẽ ngươi quên rồi sao, trấn thủ tại Vô Cử Đàm Thể Thiên là Linh Hỏa, cũng chính là bộ hạ của mẫu thân ta ngày xưa, và cũng chính ta đã sắp đặt mưu kế cho hắn quy hàng ngươi. Trương Tử Tinh mừng thầm, lúc hắn cùng với Dương Tiến đến Đại Trung Ương Thiên cũng đã đem cách khống chế tiên phủ chỉ cho Long Cát công chúa, vốn còn lo lắng nàng không thể dễ dàng khống chế. Xem ra với tình hình hiện giờ đúng là thuận buồm xuôi gió, lại được thêm Dương Tiến ám trợ, quả thật thời gian đánh đến Trung Ương Thiên so với dự tính nhanh hơn rất nhiều. Kim Mấu nhớ rõ sau khi Vân Hoa Tiên Tử bị trấn áp, Xích Dương Quân cũng đã giải tán, chỉ còn lại Linh Hỏa Thiên Tướng cùng phần đông tướng sĩ còn lại là hướng nàng tỏ vẻ trung thành, lại còn không ít người chủ động tiếp nhận độc thuật khống chế của nàng. Thật không thể ngờ vẫn là tâm hoài dị trí. Có lẽ chính do dư đảng này cộng với tâm kế của Dương Tiến nên hắn mới có thể biết được nhiều sự tình bí ẩn của thiên giới, mà minh chứng rõ nhất chính là Đại Yên Tuyệt Tận vừa bị phá hỏng. Tốt, tốt lắm, Vân Hoa tiện nhân kia có thể sinh ra một hảo nhiệt chủng thế này. Kim Mấu vừa nghiến răng mắng một câu đã thấy Dương Tiến hóa kim quang đánh tới. Độc phụ, chớ có làm nhục gia mẫu, hôm nay ta sẽ cho ngươi vạn kiếp bất phục. Tam tiên lưỡng nhận toàn lực công tới, Kim Mấu không kịp phòng bị mang kim ti đón đỡ, nhất thời tay chân luống cuống. Hạo Thiên nhìn bốn người Trương Tử Tinh tay cầm đả thần tiên đã xuất mồ hôi lạnh. Hiện giờ xem như đại thế đã không còn, tại sao vị thánh nhân kia vẫn chưa chịu xuất hiện? Hay là thật sự muốn hắn đến bước phải ngọc thạch câu phần? Hắn thật sự không cam lòng. Từ phía chân trời lại xuất hiện vài đạo quang hoa, trước nhất là một đạo tử quang tốc độ vô cùng mau lẹ. Hạo Thiên nhận ra đúng là Tam Tiên Đảo Tam Tiêu Nương Nương cùng đám người Vũ Sực Tiên. Tiêu Giao Tử này quả là phúc duyên không nhỏ, khiến cho các mỹ nữ tu vi cực cao, dung mạo tuyệt mỹ đều bị hắn thu lấy. Đáng hận hơn ngay cả Long Cát và Thiên Giao đều cũng. Tiêu Giao Tử, rốt cuộc lai lịch hắn là gì? Trước giờ chưa từng nghe qua cái tên này, hắn lại có thể giữa lúc sát kiếp xuất hiện mà xuất thế, ngạo nghễ tam giới, càng kỳ quái hơn hắn còn bị đả thần tiên khắc chế. Hạo Thiên ngày càng cảm giác được một giả thiết kinh khủng, không cam lòng hướng Trương Tử Tinh quát to: thật ra ngươi là ai? Trương Tử Linh cười lạnh, pháp lực che chắn khuôn mặt biến mất, lộ ra diện mạo thật. Hạo Thiên, ngươi chắc cũng đã đoán ra rồi thì cần gì hỏi nữa. Kỳ thật lúc ở Thế Thiên Đàn ngươi cũng đã gặp qua ta rồi. Trái tim Hạo Thiên chấn động, rốt cuộc cũng chứng thực được giả thiết đáng sợ kia, trên mặt lộ vẻ khó tin. Quả nhiên là hắn, nhân giới chi chủ. Không thể tưởng được một nhân hoàng bé nhỏ mà lại có thể bước thiên đế đến tuyệt cảnh. Năm đó Lục Thánh đỉnh thiên số, Tây Kỳ Thánh chủ xuất thế thương diệt Chu Hưng, Mà người này lại có thể dùng năng lực bản thân nghịch chuyển thiên số, cuối cùng bức tử cơ phát, diệt Tây Chu khiến đại thương phục hưng. Tâm trí như thế, đảm lược như thế quả thật không thể chỉ dùng hai chữ đáng sợ đơn giản mà hình dung. Càng khủng bố hơn là, người này chỉ dùng vẻn vẹn hơn 10 năm, từ một phàm phu tục tử luyện đến huyền tiên đỉnh giai, cho dù là thánh nhân cũng đã từng chiến qua. Chỉ việc tận diệt Ngọc Hư Cung cũng đủ làm Hạo Thiên kinh sợ. Hạo Thiên nhìn chúng nữ vây quanh Trương Tử Tinh, nhất là vẻ mặt hạnh phúc của Thiên Giao, nhất thời oán hận nổi lên. Tên nhân hoàng đáng chết này không chỉ cướp đi nữ nhân của hắn, lại còn muốn đoạt cả đế vị của hắn. Hiện giờ đại thế đã mất, cho dù chết cũng phải lôi hắn theo cùng. Hạo Thiên thầm vận tiên lực, đầu lưới phun ra một ngụm máu tươi tán ra ở không trung, sau đó lại ngưng kết thành một mảnh huyết vụ. Huyết vụ này lại nhưng tụ thành hơn 100 thân hình Hạo Thiên đánh tới đám người Khổng Tuyên. Càng làm người ta kinh ngạc hơn, mỗi Hạo Thiên này đều mang thực lực huyền tiên. Thiên Giao thấy thế cả kinh. Huyết mị bí thuật. Huyết mị bí thuật này là nhờ hy sinh sinh mệnh lực mà phát ra, mỗi một phân thân đều mang hơn một nửa lực lượng bản thân, thập phần lợi hại. Nhưng loại bí thuật này chỉ có tác dụng trong một đoạn thời gian, sau đó vô luận thành bại đều tổn hao sinh mệnh lực kinh khủng, thậm chí còn có thể ảnh hưởng đến tính mạng chủ nhân. Hạo Thiên lúc này thi triển bí thuật quả thật đang muốn liều mạng. Đối mặt với vô số địch nhân cường đại, mọi người đều ngưng thần đón đỡ. Hình Thiên dùng kiện thích thần phủ vẽ ra một vòng cung chuẩn xác chặt đôi một phân thân Hạo Thiên. Nhưng huyết mị bí thuật cũng không đơn giản đến thế, đoạn thân thể bị tách lìa nhanh chóng hợp lại thành một, không khác gì một bất tử chi thân. Mà lực công kích của các phân thân này cũng không hề yếu, ngay cả vòng phòng ngự cháo từ dị năng ma thể của Quỳnh Tiêu phát ra cũng bị đánh sâu vào. Hạo Thiên sau khi xuất ra huyết mị bí thuật, bản thể cũng xen lẫn giữa đám phân thân. Mắt thấy Trương Tử Tinh đang bảo hộ Thiên Giao chiến đấu với một phân thân lập tức mang đả thần tiên tế ra, vô thanh vô tức đánh vào lưng Trương Tử Tinh. Khổng Tuyên tuy có vẻ như đang chiến đấu kịch liệt với các phân thân khác nhưng luôn chú ý đến hành tung của Hạo Thiên, thấy hắn quả nhiên dùng đả thần tiên cắn lén Trương Tử Tinh, huyết quang liền lóe lên. Vừa lúc Hạo Thiên xuất thủ đã hiện ra trước mặt hắn. Hạo Thiên vừa thấy trong lòng đã biết không ổn, còn chưa kịp phản ứng đã thấy vô sắc ẩn quang xuất hiện sau lưng Khổng Tuyên đem đả thần tiên xoát đi. Đả thần tiên bị lực lượng cường đại này dẫn sắt bị đánh sang một bên, Khổng Tuyên lại mang vô sắc thần quang hóa thành một bàn tay to chụp lấy đả thần tiên. Hạo Thiên chấn động, vội vàng chỉ huy cho đám phân thân xông lên ngăn cản Khổng Tuyên, còn chính mình dùng tốc độ nhanh nhất bay đến đả thần tiên. Chỉ thấy hỗn độn trung xuất hiện tại đỉnh đầu Khổng Tuyên, một tiếng thanh vang lên, tám phân thân xung quanh nhất thời tứ thân ngũ liệt. Tiếng chuông này vang mãi không ngừng khiến thân thể đám phân thân ngày càng tách xa, nhất thời không thể dung hợp nhưng cũng khiến bàn tay to do vô sắc thần quang hóa thành chậm mất một nhịp. Hạo Thiên mắt thấy sắp lấy được đà thần tiên, trước mặt lại xuất hiện một đạo sát khí đáng sợ đập thẳng đến. Hạo Thiên sau khi chống đỡ tiếng chuông, đại lượng tiên lực đã hao phí gần hết, không thể đón đo một kích sắc bén này của Hình Thiên đành phải né tránh. Nhưng hắn cũng không cam lòng nhìn đả thần tiên mất đi, lúc tránh đi hét to một tiếng phát ra một đạo lực lượng đánh đả thần tiên về phía Kim Mấu. Kim Mấu sau khi chống chịu được một đợt mãnh công của Dương Tiến cũng đã dần ổn định được thế trận bay đến đón lấy đả thần tiên. Ti Đái đang cùng giao kích với Dương Tiến đột nhiên hóa thành vô số mạn đằng gắt gao cuốn lấy Dương Tiến, còn Kim Mấu thân hình nhoáng lên hướng về đả thần tiên trên không. Một đạo bạch quang đột nhiên xuất hiện quấn chặt lấy thân hình Kim Mấu. Với năng lực của Kim Mấu nhất thời lại vô pháp giãy giụa thoát khỏi, càng ngoài ý muốn hơn chính là bạch quang kia đối với Kim Mấu thập phần quen mắt. Chính vật được nàng đã cướp được sau đó cất giữ bên trong bí khố nhưng không hiểu sao lại xuất hiện nơi này cương nha. đả thần tiên không ngừng lại tiếp tục bay đi. Kim Mấu vận toàn bộ tiên lực phát ra, rốt cuộc thoát khỏi bạch quang kia, tiếp tục đuổi theo đả thần tiên. Cương Nha đang muốn đuổi theo lại bị đám thiên binh vây lấy, nhất thời pháo hỏa đại tắc chiến đấu này ra. Dương Tiến bị mạn đằng vây khốn không thể tránh thoát, kim quang chợt lóe liền hóa thành một cự phong. Đuôi cự phong hướng mạn đằng chập xuống vài cái, mạn đằng vốn cứng cỏi vô cùng nhưng không thể chịu nổi một kích héo rũ, cự phong dễ dàng giải thoát nhưng cũng không khôi phục nhân thân mà lại hóa thành một tiểu nhân chi hình mở ngoặc tròn hình hài bé nhỏ, tóc vàng lông vàng, lại ngồi trên một hoàng sắc tiểu sa, tốc độ hơn thiểm điện hướng đà thần tiên bay đến. Hóa thân này chính là loại biến hóa mà sư phụ hắn cực kỳ an hiểu. Khánh kỳ, hoàng sắc tiểu nhanh thập phần nhanh nhạy lập tức bắt được đà thần tiên. Kim Mấu chậm nửa nhịp bị khánh kỳ cướp mất đà thần tiên, trong lòng thập phần khẩn trương, cũng bất chấp sáng vẻ thiên hậu vung đầu mạnh một cái. Lập tức tóc gió thôi bay, mái tóc kia đột nhiên dài ra rồi như vô số xúc tu đáng sợ cuốn đến khánh kỳ. Mở ngoặc tròn gần giống Medusa đóng ngoặc tròn. Khánh kỵ nhất lộ bôn đào, vài lần gặp nạn đều dùng phép hóa thân phá giải. Một lần hóa thành một kỳ thú mặt người thân sắc, cả người đỏ hồng hướng đến đám tóc hổi một hơi, trung quang nhiệt độ lập tức giảm xuống, đám xúc tua tóc liền bị đông cứng lại. Nhưng đám xúc tua tóc này lại liên tục chấn động, nhanh chóng đập nát lớp băng ba phủ, mà kỳ thú kia lại thổi thêm một hơi, nhất thời nhiệt độ lại tăng lên dữ dội. Xúc tu tóc kia không kịp chịu nổi áp lực thay đổi bất ngờ lập tức bị thiêu đốt, lại còn phát ra âm thanh xèo xèo cùng mùi khét như vật sống. Trúc Long, Kim Mấu đáp xuống, nhận ra được lai lịch kỳ thú này, cắn răng nói, lại thúc giục tiên lực khiến cho đám xúc tu tóc kia lại nhanh chóng tái sinh vây lấy Trúc Long, tìm cơ hội đoạt lại đả thần tiên. Bỗng thấy dưới chân tê cứng, thoáng chốc nửa dưới thân hình trở nên cương ngạnh vô cùng, hoàn toàn mất đi cảm giác. Dương Tiến thừa dịp này hồi phục hình người, tay trái cầm đả thần tiên, tay phải cầm tam tiêm lưỡng nhận đao đâm đến Kim Mấu. Kim Mấu nhanh chóng vận tiên lực giải trừ cảm giác khó chịu dưới chân, trong tay lại hiện ra hai thanh trường kiếm chế trụ tam tiêm lưỡng nhận đao. Nhưng lúc này từ mặt đất phía sau một vật chợt nhú lên, vô thanh vô tức xỏ xuyên qua lưng Kim Mấu. Kim Mấu kinh ngạc nhìn binh khí kỳ dị lóe ra trước ngực mình, đau quá hô lên một tiếng, trường kiếm quét ngược lại vào khoảng không phía sau. Binh khí này tỏa ra một lực lượng cắn nuốt kỳ dị, nương theo miệng vết thương nhanh chóng tiến vào sâu bên trong tiên thể điên cuồng cắn nuốt. Kim Mấu cắn răng, liều mạng ngưng tụ toàn bộ thiên vị lực còn sót lại, miễn cưỡng loại trừ lực lượng cắn nuốt kinh khủng kia ra ngoài. Binh khí trên ngực cũng bị tiên lực bước ra khỏi tiên thể, miệng vết thương dần khôi phục. Mà kiện binh khí có thể xuyên thủng thân thể huyền tiên kia sau khi rơi xuống lại hóa thành chất lỏng, sau đó lại rất nhanh ngưng tụ lại, hóa thành một hình dạng nữ tử. Dương Tiễn vừa trông thấy nữ tử này lập tức tim đập liên hồi, trong mắt xuất ra thần thái hiếm thấy. Kim Mấu hôm nay tuy gặp nhiều tao ngộ ngoài ý muốn nhưng khi nhìn thấy nữ tử này xuất hiện vẫn không tránh khỏi toàn thân rung động. Băng tuyết. Đúng là nữ tử đã bị Nguyên Thủy Thiên Tôn đánh thành tro bụi, băng tuyết. Ngoài Tiêu Giao Tử ra không ngờ lại còn có thêm một người có thể thoát khỏi sát thủ của thánh nhân. Kim Mấu tuy giật mình, nhưng tình thế đang vô cùng ác liệt, đả thần tiên lại đang trong tay Dương Tiễn, tâm niệm vừa động đang muốn phát động cấm chế tại Tiên Sơn đối phó hai người. Nhưng vô luận nàng động niệm thế nào, xung quanh giao trì vẫn thủy chung yên lặng không hề phản ứng, giống như một địa phương xa lạ đối với Kim Mấu. Không cần uổng phí khí lực, hết thảy nơi đây đều đã bị ta khống chế. Băng tuyết, tên không khác người, vẫn như vô cùng băng lãnh, trái ngược hoàn toàn với tâm tình kích động của Dương Tiến khi nhìn thấy nàng. Nàng thủy chung vẫn như một khối băng, mãi không biến hóa. Thanh âm băng lãnh của băng tuyết vang lên cơ hồ đã phá hủy ý chí chiến đấu của Kim Mấu. Giao trì này vốn là xào huyệt của Nguyên Khanh, hầu như toàn bộ trận pháp đều do một tay nàng bố trí, có thể xem như một thành lũy chắc chắn vô cùng. Nhưng thật không ngờ thành lũy vốn kiên bất khả tồi mở ngoặc tròn không thể công phá đóng ngoặc tròn lại hoàn toàn tan rã, ngay cả một chút tác dụng cũng không phát huy được. Giao trì này vốn là bị phá hoại từ bên trong. Ngày đó giao trì lấy được cương nha từ tay Hảo Thiên, nhưng vì không thể sử dụng nên đành đặt vào bí khố. Băng tuyết lúc trước cùng Dương Tiễn vào bí khố âm mưu trộm đả thần tiên đã vô tình phát hiện được cương nha. Băng tuyết nhất thời nảy lòng tham, đem chủ thể phân ra thành một bộ phận nhỏ bất bình thanh sắc tiến nhập cương nha, ngay cả Dương Tiễn cũng không hề phát hiện, nhưng chính việc này lại cứu băng tuyết một mạng. Sau đó hai người trộm đả thần tiên trốn đi, Nguyên Thủy lại xuất hiện hủy diệt băng tuyết, mang đi Dương Tiễn khiến hành động thất bại hoàn toàn. Nhưng ngay cả Nguyên Thủy cũng không biết, hắn không hề hủy diệt hoàn toàn băng tuyết mà chỉ là diệt được một phần, vẫn còn một bộ phận chủ thể của băng tuyết may mắn được giữ lại bên trong cương nha, hơn nữa năng lượng còn lại cũng rất ít. Nếu là tình huống bình thường băng tuyết muốn hồi phục sẽ cần một khoảng thời gian rất lâu, nhưng may mắn cương nha lại đang nằm trong bí khố, nơi tập trung vô số linh khí bảo vật. Đối với băng tuyết mà nói, nơi đây quả thật là một kho thuốc bổ, nàng tại nơi đó thôn phệ bảo vật chuyển hóa năng lượng, ngay cả cương nha cũng khôi phục lực chiến bú. Sau khi thôn phệ đại lượng linh lực từ các pháp bảo, băng tuyết cuối cùng hoàn toàn tái sinh, nhưng vì cẩn thận nàng cũng không dám tùy tiện hành động, bất động thanh sắc từ bảo khố xuất phát, từng bước chiếm cứ bộ phận cung khuyết, phạm vi, thế lực, ngày càng mở rộng, bởi vì khả năng đồng hóa của nàng thập phần kỳ diệu, lại thêm Kim Mấu cùng Hảo Thiên đang lo lắng bàn bạc chiến sự hoặc bế quan tại Lăng Tiêu Tiên Phủ, không hề trở về giao trì nên ngay cả chủ nhân Kim Mấu cũng không hề phát hiện gì chẳng. Lúc trước Trương Tử Tinh cùng Dương Tiễn vào giao trì vô tình phát hiện được hơi thở của băng tuyết, cũng thông qua dụng cụ xác nhận nên Trương Tử Tinh cũng biết được tình huống băng tuyết. Lệnh cho nàng dốc toàn lực mau chóng chiếm cứ toàn bộ giao trì nhằm phối hợp Long Cát công chúa sắp phát động tổng tiến công. Quả nhiên băng tuyết tại thời điểm mấu chốt đã phát huy tác dụng. Trên không trung, Hảo Thiên đánh giết không ngừng, đôi mắt đỏ ngầu lại chỉ huy phân thân đại chiến cùng mọi người. Mà phần đông phân thân đang toàn lực bám trụ Trương Tử Tinh, Khổng Tuyên và Hình Tiên. Sau đó Hảo Thiên lại đem ánh mắt nhìn về Thiên Giao phía sau Huỳnh Tiêu, sắc khí đại thịnh toàn lực lao đến, âm mưu thừa dịp Thiên Giao đang suy yếu mà nhất cử kích sát, đây mới là mục tiêu chính của hắn. Hôm nay đã không thể chiến thắng, dứt khoát kéo Thiên Giao cùng chết với hắn. Thứ mà Hảo Thiên không chiếm được, người khác cũng đừng hòng mơ tưởng. Phòng hộ cháo của Quỳnh Tiêu không chịu nổi công kích liên tục, cuối cùng bị phá vỡ. Hảo Thiên cùng vài chục phân thân xung quanh đang muốn hạ sát thủ, thân thể bỗng nhiên ngưng cố tại không trung vô pháp di động. Phía bên kia Vân Tiêu vừa sử dụng dị lực ma thể cấm cố không gian. Thiên Giao thản nhiên nhìn Hảo Thiên một cái, khẽ thở dài, sau đó ánh mắt trở nên vô cùng bình tĩnh như đang nhìn một người xa lạ. Côn Lôn kính trong tay lóe lên kính quang xuyên qua cấm cố không gian của Vân Tiêu xẹt đến trước mặt đám phân thân, lập tức vài phân thân như bị lam quang thôn phệ biến mất vô ảnh vô tung. Nhưng Thiên Giao như phải vọng động tiên lực, thân thể không ổn, mày hơi nhăn lại, quang mang từ Côn Lôn kính cũng ảm đạm đi. Hảo Thiên thở nhẹ một hơi, cảm giác được đã thoát được cấm cố không gian, đang muốn tiếp tục công kích bỗng trước mắt lóe lên huyết quang. Lập tức một cơn đau từ mặt truyền xuống, bị một quyền đánh văng ra ngoài. Không đợi hắn ổn định thân hình, người kia lại tiếp cận hắn không ngừng công kích điên cuồng, âm thanh quyền đánh vào thân thể như cuồng phong bạo vũ. Hảo Thiên bị đánh cho đầu óc choáng váng, ngay cả tiên thể cũng không chống nổi, khó khăn ổn định tâm thần, lại tiếp tục bị đánh cho vài cái, chịu không nổi tâm niệm liền ra lệnh cho đám phân thân bay đến đỡ đòn. Thân ảnh vừa liên tiếp dùng quyền cước đánh Hảo Thiên chính là Trương Tử Tinh. Hạo Thiên này phụ bạc Thiên Giao còn chưa tính đến, hiện giờ lại còn âm mưu giết nàng làm Trương Tử Tinh vô cùng phẫn nộ, lập tức đem Hạo Thiên ra làm bao cát đánh đấm một trận. Đối mặt với các phân thân từ bốn phương tám hướng vọt đến, Trương Tử Tinh không hề sợ hãi. Hắn vốn chỉ e dè đả thần tiên mà thôi, nay đả thần tiên không còn trên tay Hạo Thiên, tất nhiên là hắn cũng không còn cố kỵ. Đỉnh thương kiếm hiện ra, chậm rãi vũ động. Kiếm ảnh loãng dần, cuối cùng hóa thành một vòng kim quang khuyết tán ra xung quanh như một gợn sóng. Tất cả phân thân xung quanh chịu ảnh hưởng của gợn sóng, như bị một lực lượng vượt dị dẫn sắt, động tác cũng bị kiếm thế làm chậm lại, sau đó công kích hoàn toàn bị gợn sóng hóa giải. Hạo Thiên lắp bắp kinh hãi, đang muốn tiếp tục công kích lại phát hiện chính bản thân cũng không tự chủ được hành động chậm lại. Kiếm thế cổ quái của Trương Tử Tinh lại tiếp tục, kim sắc ba văn mở ngoặc tròn, sóng gợn màu vàng đóng ngoặc tròn lại tác động đến đám phân thân xung quanh, khiến chúng chậm rãi vừa xoay tròn bay lên, giống như một đám vệ tinh bay xung quanh một hành tinh chính. Hạo Thiên cảm giác được bên trong gợn sóng này ẩn chứa vô số sát khí và bẫy dập, một khi đối phương dừng lại lập tức sẽ bùng nổ. Tâm niệm vừa động lập tức vài phân phía trước lực lượng đột nhiên tăng mạnh lao thẳng vào Trương Tử Tinh. Nhưng phân thân đó vừa di động liền bị công kích, cả thân người như bị phanh thây, thi thể bay ra khắp bốn phương tám hướng, huyết vũ đầy trời, mà huyết vũ sau đó lại bị kim quang thôn phệ, vô pháp hoàn nguyên. Trên trán Hạo Thiên toát mồ hôi lạnh, đây là kiếm thế gì mà uy lực khủng bố như thế? Vô luận là động hay bất động cuối cùng cũng bị tiêu diệt. Hạo Thiên cắn răng đem đám phân thân nhất tề bảo liệt, kim sắc ba văn kia gặp áp lực rốt cuộc cũng xuất hiện một khe hở, cuối cùng hắn cũng an toàn thoát ra. Nhưng huyết mị bí thuật do hắn không tiếc sinh mệnh lực thi triển cũng gần bị phá giải, phần lớn đã bị hủy trong kiếm thế này, số còn lại cũng đang kịch liệt chiến đấu với đám Khổng Tuyên, Hình Thiên, nguy cơ tràn ngập. Mắt thấy bí thuật không thể tổn thương đến địch nhân, ngạo khí cùng vẻ hung hãn trước kia biến mất, Hạo Thiên không tiếp tục đối mặt với Trương Tử Tinh, thừa dịp loạn chiến bỏ chạy về phía giao trì. Về phần kim mẫu, lúc này đả thần tiên đã bị cướp mất, mà lực lượng của băng tuyết còn sót lại trong cơ thể thỉnh thoảng lại tác quái nên không địch lại hai người liên thủ, liên tục bị thương, sức chiến đấu giảm đi không ít. Mà đám thiên binh xung quanh cũng bi chín đánh giết cho thất điên bát đảo. Kim mấu vận lực đánh một kích đẩy lui băng tuyết và Dương Tiến, phi thân bỏ chạy. Bỗng phía trước xuất hiện một cơn lốc đánh bay đám thiên binh, ngăn cản kim mấu. Cơn lốc dần ngừng lại hiện ra thân ảnh Viên Hồng. Hắn vừa xuất hiện lập tức huy hắc bổng đánh tới, kim mấu hoàng kiếm đón đỡ, nào biết đây chỉ là ngụy trang của Viên Hồng. Hắc bổng không hề mang lực lượng va chạm với thân kiếm, Viên Hồng lại nương theo dư lực mang huyền tang côn đánh vào lưng kim mấu, một gậy đánh bay kim mấu xuống đất. Kim mấu ăn một côn này thương thế không nhẹ, phía trước lại một long hình quang mang mở ngoặc tròn, quang mang hình rồng đóng ngoặc tròn vọt đến chặn lấy kim mấu đang rơi xuống. Trong hào quang xuất hiện một trường thương lập tức đâm xuyên qua tiểu phúc kim mấu. Kim mấu cảm thấy trường thương kia cơ hồ mang toàn bộ lực lượng trong cơ thể ngưng kết lại, quát to: "Nhịp tặc ứng long dám đánh lén ta." Người này đúng là ứng long. Nếu trong lúc khác lấy tu vi ứng long vô pháp tổn thương đến kim mấu, nhưng cán thương này của hắn là do Trương Tử Tinh và Hình Thiên dưới sự trợ giúp của Càn Khôn đỉnh tế luyện lại trở thành băng long thương thập phần lợi hại. Hơn nữa kim mấu đang thụ trọng thương, chiến đấu lực đại giảm, cuối cùng giúp hắn đắc thủ. Ứng long nhìn bộ dáng hung ác của kim mấu, không hề sợ hãi, trong mắt lại bùng lên ngọn lửa cừu hận, không ngừng quán nhập tiên lực vào trường thương, quát: "Một thương này là ta thay nữ bạc cấp cho ngươi." Kim mấu cắn răng đem băng long thương rút ra, trường kiếm hóa thành cầu vồng đánh tới ứng long, nhưng lại bị Viên Hồng ngăn cản. Ứng long như hóa cuồng, liên tục mãnh công, chỉ công không thủ nhưng cũng khiến cho kim mấu ứng phó khó khăn. Dương Tiễn đang muốn đuổi theo Kim Mấu chợt tâm sinh cảnh giác, vô số mạn đằng dưới chân như lợi kiếm đem hắn vây quanh. Cùng lúc đó, băng tuyết phía đối diện bàn tay hóa kiếm hướng hắn đánh tới. Dương Tiễn chấn động, cũng không chống cự, chỉ đưa ánh mắt nhìn băng tuyết. Băng tuyết thấy hắn bất động, thân hình vẫn không đình chỉ, nháy mắt đã đến trước mặt Dương Tiễn đoạt lấy đả thần tiên trong tay hắn. Cướp được đả thần tiên một cách dễ dàng khiến băng tuyết hơi do dự, cuối cùng cũng không hạ sát thủ, nhóm thực vật vây quanh Dương Tiễn cũng dần hạ xuống khôi phục nguyên trạng. Băng tuyết sau khi đoạt được đả thần tiên từ Dương Tiễn mau chóng bay về phía Trương Tử Tinh, cuối cùng vẫn nghi hoặc liếc nhìn về phía Dương Tiễn, chỉ thấy hắn vẫn như cũ đứng yên tại chỗ, không hề có ý tứ động thủ, ngược lại lại dùng ánh mắt sáng quắc nhìn nàng. Băng tuyết nhíu mày, lại khôi phục vẻ băng lãnh quay đầu mà đi. Huyết phân thân kia cuối cùng đều bị phá vỡ, tác dụng phụ của bí thuật liền xuất hiện, đồng quang đang hướng phía sao trì kim mấu của Hạo Thiên Thượng Đế đột nhiên chậm lại, mặt tái nhợt vô cùng, giống như bị hư thoát vậy. Lúc này tại không trung xuất hiện một đám mây dày đặc, cũng không biết là có bao nhiêu thiên binh thiên tướng xuất hiện. Hạo Thiên cùng Kim Mấu căng thẳng, đội quân này vốn không phải do bọn chúng điều đến, mà sau khi nhìn tiên sơn phía xa hai người lại càng tuyệt vọng, đại quân của Long Các công chúa cuối cùng đã đến nơi. Mà lúc này đám người Trương Tử Tinh cũng đã xông đến bao vây, cảm thấy tình thế đã không thể thay đổi mà, người nọ vẫn không hề xuất hiện, đôi mắt không khỏi lộ vẻ dứt khoát. Trương Tử Tinh lúc này hội hợp cùng Long Các, Tam Tiêu Quát, Hạo Thiên, Nguyên Khanh: "Hôm nay thế cục đã định, nếu biết buông tay chịu trói ta sẽ cho các ngươi chết một cách thống khoái." Dương Tiễn xen vào: "Đừng quên ước nghị trước kia, Nguyên Khanh phải giao cho ta xử lý. Ta sẽ không để tiện nhân này được chết thoải mái đâu." Thiên Giao một bên khẽ thở dài: "Dương đạo hữu cần chi phải bất chấp như thế? Người chết thì xem như đã kết thúc rồi." Dương Tiễn hừ lạnh, ánh mắt liếc qua băng tuyết bên cạnh Thiên Giao, cũng không lên tiếng tranh chấp. Hạo Thiên cùng Kim Mấu nghe ngôn ngữ đối phương như đem mình đặt lên thớt, chỉ chờ thời mà xử lý, không khỏi nghiến răng tức giận: "Các ngươi nghĩ đã nắm chắc chiến thắng sao?" Kim Mấu đột nhiên điên cuồng cười lên: "Dương Tiễn, ngươi chẳng qua chỉ là phá một bộ phận bên ngoài Đại Yên Tuyệt Trận thôi, chẳng lẽ ngươi cho rằng chúng ta hao tâm bố trí Đại Yên Tuyệt Trận lại có thể để ngươi phá hỏng dễ dàng thế sao?" Dương Tiễn trong lòng chấn động quát to: "Nguyên Khanh, cho dù ngươi phô trương thanh thế ra sao, hôm nay cũng khó thoát cảnh hóa thành tro bụi. Cho dù ta hóa thành tro bụi, các ngươi cũng không may mắn thoát được đâu." Đã đến mức tuyệt lộ, Hạo Thiên cũng điên cuồng. Dương Tiễn đột nhiên nhớ đến lúc trước khi tuyên bố đã phá vỡ Đại Yên Tuyệt Trận, biểu tình hai người cũng không quá kinh hãi, trong lòng không khỏi run lên quát to: "Lập tức tiêu diệt hai tên này, nếu để chúng phát động trận pháp, toàn bộ 33 thiên sẽ bị hủy diệt." Âm thanh vừa xuất ra, lập tức đám người Trương Tử Tinh, Khổng Tuyên, Phục Hy đánh đến Hạo Thiên. Mà Hình Thiên, Vũ Sực Tiên, Bích Tiêu lại hướng đến Kim Mấu. Cầu hận trong lòng bừng lên, Ứng Long cũng không nghe Hoàng đế khuyên can, liều mạng đánh tới Kim Mấu. Hai tay Trương Tử Tinh đặt trước ngực, hãm tiên kiếm khí lập tức trở nên mãnh liệt, hóa thành lốc xoáy bao vây Hạo Thiên. Khổng Tuyên cũng đem ngũ sắc thần quang hóa thành một vô sắc thần kiếm phát ra chu tiên kiếm khí chém về phía Hạo Thiên. Hai người động thủ cực nhanh lại vô cùng ăn ý, ngay cả Phục Hy cũng không kịp xuất thủ. Hạo Thiên đang chạy trốn bỗng nhiên quay người lại, lập tức chu tiên kiếm khí xuyên ngực. Một kiếm này là Khổng Tuyên toàn lực xuất ra, mà lực sát thương của chu tiên kiếm ý lại càng mạnh mẽ. Cho dù Hạo Thiên là huyền tiên thượng giai đỉnh cũng không ngăn được kiếm khí xuyên qua thân thể trở nên vặn vẹo như sắp bạo liệt, kỳ quái là trên khuôn mặt lại lộ ra vẻ cười rượu dị. Kim Mẫu cũng không hề đón đỡ công kích, thản nhiên nhìn một kích của Hình Thiên chém rơi tay mình, bị Ứng Long đâm một thương, liều mạng giữ lấy Ứng Long, cả người phát ra khí tức hủy diệt, thân thể lập tức bạo liệt. Ngũ đệ, Kim Mẫu thân thể huyền tiên, lực tự bảo cực mạnh, Hình Thiên còn chưa kịp cứu Ứng Long đã bị lực lượng đáng sợ này đánh bay. May mắn là Bích Tiêu đứng gần Vũ Sực Tiên có Ly Địa Diễm Quang Kỳ bảo hộ nên cũng không có thương tổn gì, mà Viên Hồng cũng mang Bát Cửu Huyền Tông hộ thể, thủ thương công nặng. Hạo Thiên cũng điên cuồng cuồng tiếu. Nói cho các ngươi biết một chút, Đại Yên Tuyệt trận chân chính trận nhãn chính là hai người chúng ta, hai thân thể cực âm cực dương. Chỉ cần hai người bọn ta tự bảo toàn trận cũng sẽ lập tức phát động, 33 thiên sẽ bị hủy diệt, các ngươi cũng dừng mơ tưởng đoạt được đế vị của ta. Sau chàng cười, Chu Tiên kiếm khí cùng Hãm Tiên kiếm khí đồng thời phát tác, toàn bộ thân thể Hạo Thiên cũng bảo tạc. Tình thế xoay chuyển thật khó tin, đám người Trương Tử Tinh còn chưa kịp làm gì, Hạo Thiên cùng Kim Mẫu đã tự bảo. Hai người đã sớm quyết định kéo theo 33 thiên cùng toàn bộ sinh linh thiên hạ chết cùng mình, cho dù đám người Trương Tử Tinh không công phá thì kết quả vẫn như thế. Thiên đế và thiên hậu thống trị thiên giới nhiều năm rốt cuộc cũng bị hôi phi yên diệt, đối với Trương Tử Tinh loại tình tiết này đã hoàn toàn lệch khỏi quý tích ban đầu, rốt cuộc đây mới là sát kiếp sao. Nhưng mà tai nạn phát sinh lúc sau cũng không hề có trong nguyên tắc. Hạo Thiên cùng Kim Mẫu tự bảo cũng không khiến người khác kinh sợ nhiều. Chỉ là sau khi hai người tự bảo, thiên lực tại Đại Trung Ương Thiên bỗng trở nên không thể khống chế, lực lượng tứ phía vô cùng hỗn loạn. Khi thì hỏa nhiệt, khi lại băng hàn, không gian bắt đầu xuất hiện khí tức nguy hiểm. Khí tức này ngày càng lan rộng như một điểm báo tai họa sắp phát sinh xuống toàn thiên hạ. Trương Tử Tinh tuy vô cùng đau đớn trước cái chết của Ứng Long nhưng cũng không dám do dự, hướng Tam Tiêu quát to. Chỉ mình Long Cát lưu lại, còn các nàng mau chóng về tiên phủ tạm lánh, lập tức mở toàn bộ thiết bị phòng ngự. Bích Tiêu muốn lưu lại cùng Trương Tử Tinh đối mặt nguy hiểm, đang muốn nói lại bị Vân Tiêu kéo đi, chợt tỉnh ngộ. Phu quân an bài như thế tất có đạo lý, đặc biệt trong lúc nguy cấp này không thể để Trương Tử Tinh phân tâm, cắn răng xuất lính đại quân rút về Tiêu Giao Tiên Phủ. Long Cát, ta sẽ giúp nàng, nàng thử xem có thể dùng thiên vị lực ổn định biến cố này hay không. Trương Tử Tinh vừa nói hai tay đã vận ra song tu tâm pháp, áp vào hai tay nàng không ngừng truyền lực lượng vào. Long Cát công chúa trấn tĩnh tâm thần, nhắm hai mắt toàn tâm khởi động thiên vị lực trên người, nhất thời phát ra quang mang ôn hóa sau đó lan tràn xung quanh. Long Cát càng kéo dài thiên vị lực, biểu tình trên mặt lại càng thống khổ. Trương Tử Tinh lắp bắp kinh hãi, muốn giúp nàng mau chóng thu liếm lực lượng. Nhưng Long Cát công chúa lại không tiếc tổn thương nguyên khí tiếp tục cố gắng, cuối cùng sau một nén nhang đã vô pháp cầm cự, phun ra một búng tiên huyết. Trương Tử Tinh đang vô cùng đau lòng, lại thất Long Cát mở to mắt hoảng sợ nói. Phu quân, đại sự không ổn. Thiên vị lực tại Đại Trung Ương Thiên đã bị cực âm cực dương từ đại trận dẫn sắc bùng nổ, cho dù ta tập trung được thiên vị lực của 32 thiên cũng vô pháp khống chế. Mà biến cố tại Đại Trung Ương Thiên này đã tạo hiệu ứng kéo theo 32 thiên còn lại cũng bắt đầu xung chuyển. Nếu Đại Trung Ương Thiên thật sự bị hủy diệt, 32 thiên còn lại không thể duy trì sụt xuống thì không chỉ riêng thiên giới mà cả sinh linh nhân giới cũng khó thoát họa diệt thế. Đôi cẩu nam nữ chết tiệt này đến chết vẫn còn ngoan độc. Trương Tử Tinh vội ra lệnh cho Vũ Dực Tiên mang Long Cát trở về tiên phủ. Khí tức nguy hiểm phát ra ngày càng đậm, phong vân bắt đầu biến chuyển, thỉnh thoảng xuất hiện thiểm điện, toàn bộ Đại Trung Ương Thiên đã bắt đầu rung động. Một đạo thiểm điện giáng xuống, một ít tiên sơn mang linh khí nồng đậm không chịu nổ đổ sụp xuống, nơi tiếp giáp giữa không gian và mặt đất đã vặn vẹo gãy nứt làm xuất hiện lỗ hổng không gian, tất cả vật thể gần đó đều bị hút vào. Đám người khổng tiên, Hình Thiên tuy đã chứng kiến vô số biến cố, hiện tại thấy cảnh này cũng không tránh được biến sắc. Di động tại thiên giới trực tiếp ảnh hưởng đến nhân giới, trên mặt đất mọi người đều kinh ngạc nhìn dị tượng trên bầu trời. Khi thì mây đen dày đặc, khi lại thiểm điện chói lòa, biến hóa kỳ dị. Rất nhiều người lầm tưởng thần tiên trách phạt quỳ xuống cầu nguyện. Nhưng mà dị tượng kia cũng không hề đình chỉ, lại ngày càng tăng lên, càng kinh khủng hơn. Dưới tác dụng của dị lực tại mặt đấu đã bắt đầu phát sinh thảm họa. Động đất, hồng thủy. Mở ngoặc tròn mọi người chờ đến 21.12.2010 để biết thêm chi tiết đóng ngoặc tròn. Phục Hy bên cạnh Trương Tử Tinh thủy chung trầm ngâm cuối cùng cũng lên tiếng. Bệ hạ, Đại Yên Tuyệt trận này thật không nhỏ, một khi phát tác toàn bộ hậu quả thật không tưởng. Bệ hạ hãy dùng tiên thiên chí bảo càn khôn đỉnh đỉnh lại càn khôn, ta cùng các đạo hữu sẽ hợp lực tương trợ bệ hạ hóa giải đại ác lần này, chỉ là hành động này vô cùng hung hiểm. Trương Tử Tinh vừa nghe có hy vọng, không ngần ngại đồng ý, xuất ra càn khôn đỉnh. Tam Hoàng cùng Khổng Tuyên, Hình Thiên hợp thành ngũ hành trận bao quanh Trương Tử Tinh. Viên Hồng thập phần thông minh, biết được lực lượng hoàng đế cùng thần nông chưa khôi phục hoàn toàn, đến phía sau thần nông truyền thêm tiên lực. Dương Tiến biết lúc này cũng không phải lúc so đo cá nhân, cũng tiến lên tương trợ hoàng đế. Tam Hoàng khi trước cùng nhóm Khổng Tuyên đa bảo vài quy thư tìm thiên giai bộ phận của đà thần thiên vốn đã phối hợp vô cùng ăn ý. Trương Tử Tinh chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng dũng mãnh theo năm hướng cuồn cuộn tiến vào cơ thể, trong nháy mắt tiên lực đã đến đỉnh cao. Hắn không dám chậm trễ, đem càn khôn đỉnh tế lên trời, thể tích cửu đỉnh ngày càng lớn, cuối cùng lóe thành chính ký hiệu kỳ dị rơi khắp tứ phương, dần dần biến mất. Ngay thời điểm chính ký hiệu biến mất, Trương Tử Tinh đã cảm giác được áp lực đột nhiên tăng mạnh. Lực lượng trong tiên thể bỗng nhiên hỗn loạn, cơ hồ không thể khống chế, chỉ cần bất cẩn một chút là sẽ gặp nguy hiểm, tình hình đồng dạng với đại trung ương thiên bên ngoài. Trương Tử Tinh thần trí dần hôn mê, cũng giống năm đó khi hỗn độn cửu hình từng cách bạo liệt không chịu khống chế, dần khiến hắn mất đi ý thức. Trong lòng biết không ổn, hắn lập tức vận thanh tâm tiên quyết. Một cơn sóng gỡ nổi lên, nhất thời khống chế được tiên lực đang hỗn loạn trong thân thể. Loại sóng gỡ này có chút giống với hãm tiên kiếm khí, dần dẫn sát tiên lực đang hỗn loạn theo sau, nhưng áp lực còn lại vẫn vô cùng cường đại. Trương Tử Tinh như một quả bóng đang phình to, mắt thấy sắp phải bạo liệt lại được ngũ hành trận trợ giúp khôi phục được một chút, sau đó lại bắt đầu khó khống chế, tình thế cực kỳ hung hiểm, tùy thời có thể bị bạo liệt. Thiên giới vốn là một địa phương đặc thù, dung hợp được một bộ phận lực lượng từ bản cổ, có thể dẫn sắt chu thiên tinh thần lực, mà Đại Yên Tuyệt trận này chính là đem chu thiên tinh thần lực ngàn dẫn phát đến cực hạn mà sinh ra bạo liệt, theo đó hủy diệt toàn bộ thiên giới. Tuy Trương Tử Tinh đã là huyền tuyên đỉnh cấp chỉ dưới thánh nhân, nhưng muốn dùng lực lượng cá nhân để đối kháng với chu thiên tinh thần lực từ vũ trụ vẫn là kém xa. Lúc này hắn đã thay đổi vài loại tâm pháp cùng cách thức vận hành tiên lực, nhưng vẫn như cũ không thể duy trì được lâu. Trương Tử Tinh cố gắng ổn định không gian, nhưng khe nước cùng từng đạo thiểm điện vẫn như cũ không ngừng lan ra tàn phá xung quanh. Tất cả các tiên sơn phía xa đều đã bị cuốn về phía khe nước, lại còn vài tòa bị thiểm điện kích tan. Khổng Tuyên cảm giác được nguy cơ của Trương Tử Tinh, hào quang trên mắt chợt lóe, đỉnh đầu đã xuất hiện hỗn độn chung. Một tiếng chung ngân lên mở ra một vòng âm thanh lan tỏa xung quanh áp chế các lực lượng đang hỗn loạn, quả nhiên khiến áp lực của Trương Tử Tinh giảm bớt không ít. Nhưng với lực lượng hiện giờ của Khổng Tuyên cũng không thể ảnh hưởng đến toàn bộ đại trung ương thiên rộng lớn này. Sau mỗi lần hỗn độn chung vang lên, sắc mặt của Khổng Tuyên lại trắng hơn một chút. Sau đó ngũ quan đều xuất huyết, nhưng hắn vẫn như cũ không hề đình chỉ. Long Cát đối với thiên vị lực vô cùng mẫn cảm, lúc này cảm giác được tình hình tại đại trung ương thiên, cũng cảm giác được áp lực trên người Trương Tử Tinh, không để ý thương thế lập tức rời khỏi tiên sơn bay về hướng ngũ hành trận. Sau nàng còn có thiên giao đang theo sát. Ngay sau đó, vũ dực tiên, tam tiêu, hàm chi tiên, tất cả đều bay ra, đám thiên binh đang nhận lệnh lui về cũng bắt đầu tiến lên. Không lâu sau, trên tiên phủ cũng xuất hiện chúng nữ thương thanh quân, Khương Văn Sắc, cơ hồ tất cả đã tập trung xung quanh ngũ hành trận. Thiên giao để tụ toàn bộ lực lượng, xuất ra Côn Lôn kính, lam quang lóe sáng, nhất thời lực lượng hủy thiên diệt địa yếu đi không ít. Long Cát công chúa cũng đem tất cả thiên vị lực thi triển, tam tiêu lại hiệp trợ Thuần Tuyên thi triển hỗn độn chung. Mà ở xung quanh, mấy trăm vạn thiên binh thiên tướng không ngừng phát ra tiên lực cuồn cuộn hướng đến trung ương, nếu tính từng người thì cỗ lực lượng này quả thật là nhỏ bé không đáng kể, nhưng vài trăm vạn cỗ lực lượng như thế cùng dung hợp một chỗ thật không thể kinh thường. Đại quân thiên binh thiên tướng này chịu Ngô Dịch từ Hảo Thiên cùng Kim Mẫu đã nhiều năm, sinh mệnh bị xem như cỏ rác, tùy thời có thể bị giẫm nát. Còn các tiên quân cùng thiên tướng, tiên nhân pháp thuật cao hơn một chút lại càng bi thảm, phải chịu khống chế từ độc thuật cùng chớ chú của Kim Mẫu, chỉ cần vi phạm một chút là trở nên sống không bằng chết. Tại Thái Cực Mông Ế Thiên, hành động lấy thiên binh thiên tướng làm nhân thể tạ đạn lại càng khiến lòng quân nguội lạnh. Cho nên khi Long Cát công chúa thi triển thiên vị lực, cũng không tiếc thiên vị lực mà cứu chỉ cho các sĩ tốt bình thường, gần như đã chiếm được quân tâm và dân tâm. Lúc này với xảy ra sự việc hơn trăm vạn thiên binh tinh nhuệ đầu hàng, mà sau khi nghe Trương Tử Tinh diễn thuyết, nhóm thiên binh này lại càng quyết tâm trung thành. Tại lần chinh phạt các thiên tại thiên giới, lần đầu các tướng sĩ cảm giác mình được quân chủ xem là quân nhân, cũng chính là theo lời vị tân thiên đế kia, họ là đồng chí, chứ không phải nô bộc. Cũng nhờ sĩ khí tăng cao, quân tướng một lòng mà Long Cát công chúa mới có thể thuận lợi lãnh đạo đại quân công phá các thiên, cuối cùng dùng tốc độ khó tin đột phá được đến đại trung ương thiên. Khi Hảo Thiên và Kim Mẫu tự bảo độc lực cùng chớ chú trên người các tiên nhân cùng tiên tướng đều bị giải trừ, khiến cho bọn càng thêm cảm kích vì tân quân chủ này. Hiện giờ mắt thấy thiên giới sắp bị hủy diệt, chúng quân lập tức vạn người một lòng hiệp lực tương trợ tân quân chủ hóa giải nguy cơ. Đây không còn là một loại lực lượng nữa, mà là một loại thành kính, một loại tín nhiệm tuyệt đối. Trương Tử Tinh chỉ cảm giác được lực lượng bản thân đột nhiên tăng vọt, xung quanh tiên lực không ngừng ùa vào. Mà loại lực lượng này dường như có chút quen thuộc, khi nhập vào tiên thể liền có thể tổng hưởng với lực lượng bản thân. Trương Tử Tinh đại chấn, lập tức mang lực lượng của ngũ hành đại trận, hỗn độ chung cùng Côn Lôn kính toàn bộ kết hợp, sau đó toàn bộ thi triển ra. Cuối cùng Càn Khôn đỉnh thành công áp tại chính phương vị của đại trung ương thiên, nhất tề phát huy dị lực. Khe nứt không gian bị dị lực áp chế dần khép lại, biên độ chấn động cũng giảm đi nhiều, nhất thời từ chúng thiên binh tiếng hoan hô như sấm dậy. Nhưng đám người Trương Tử Tinh lại biết, loại ổn định này chẳng qua chỉ là tạm thời, nguy cơ từ thiên giới vẫn tồn tại. Nhưng mặc kệ thế nào, tiến độ hủy diệt xem như đã được khống chế, chỉ là chưa tìm ra cách hóa giải hoàn toàn. Có lẽ chỉ có thể đến gặp thánh nhân tìm biện pháp. Sau một trận đánh vất vả, nhất là nhóm Trương Tử Tinh, Hồng Tuyên, tất cả đều đâm vào tình trạng kiệt sức. Ngay cả tiên thiên pháp bảo Càn Khôn đỉnh cũng chỉ còn vỏ không. Ngay khi Trương Tử Tinh vừa hạ lệnh rút quân, chuẩn bị cùng mọi người nghỉ ngơi trên không trung, lại xuất hiện một trận mưa to. Nếu là bình thường, cơn mưa này căn bản không thể làm ảnh hưởng đến mọi người, nhưng trận mưa này lại vô cùng kỳ lạ, lại có thể xuyên thấu tiên thể khiến thân thể trở nên cứng ngắc. Ngoài trừ Vũ Dực Tiên, Long Cát công chúa cùng một số ít người có pháp bảo cường đại hộ thân, toàn bộ còn lại đều hành động vô cùng gian nan. Trương Tử Tinh trong lòng đã biết khác thường, đột nhiên nghĩ đến một kiện pháp bảo đã từng gặp qua trong Chu Tiên trận, kinh hô: Tam Quang Thần Thủy. Tại không trung lại vang lên âm thanh vang von vào tai mọi người. giỏi cho một tên lớn mật. Dám một mình tư dục, tự tiện thảo phạt thiên giới, hành động nghịch thiên khiến xảy ra đại họa diệt thiên, làm thiên hạ sinh linh đồ thán. Ác nhân như thế sao có thể tránh được báo ứng? Trương Tử Tinh vừa nghe thanh âm này, cắn răng nói: Nguyên Thủy Thiên Tôn, địch nhân đáng sợ nhất không ngờ lại xuất hiện đúng thời điểm này. Hoặc có thể nói Nguyên Thủy Thiên Tôn từ lâu vẫn luôn ẩn nấp tại một nơi bí mật gần đó, chặt chẽ chú ý đến nhất cử nhất động tại thiên giới, chẳng qua là cố ý không muốn xuất hiện mà thôi. Vì thánh nhân này trơ mắt nhìn Nam Cực Tiên Ông thân tử, Vân Trung Tử bị bắt, thậm chí trơ mắt nhìn Đại Yên Tuyệt Trận phát động vẫn không hề ngăn cản, chỉ vì chờ cơ hội thực hiện hai chữ phía sau. Báo ứng. Trương Tử Tinh ý niệm xoay chuyển thật nhanh, ngay lúc đó một đạo bạch quang mang theo lực hủy diệt mãnh liệt, nhanh như chớp đánh thẳng xuống đỉnh đầu hạ.